Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Ám Linh Đang là tới theo đội quân tiền trạm. Năng lượng hủy diệt có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu, mà sinh vật thâm uyên số lượng cực kỳ khổng lồ, trước tiên chiếm cứ vị trí có lợi lại nói tiếp. Hơn nữa quan trọng hơn chính là gây ra hỗn loạn. Dây dưa Đấu La Liên Bang dùng ra càng nhiều tinh lực hơn nữa, cho nên trước mắt đạo phòng tuyến này bọn hắn hiện tại nhất định phải mau chóng đột phá, mau chóng trùng kích đến chỗ càng sâu trong đại lục. Đấu La đại lục đất rộng của nhiều, mà một khi sinh vật thâm uyên tản ra, loại sinh vật thâm uyên bình thường nhất cũng có thể đơn giản săn giết nhân loại bình thường. Đến lúc đó chẳng những năng lượng hủy diệt sẽ xuất hiện thêm nữa, năng lượng sinh mệnh cũng tiến thêm một bước bị sinh vật thâm uyên thôn phệ, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đấu La vị diện. Vị diện càng ngày càng yếu, áp chế đối với sinh vật thâm uyên cũng sẽ giảm xuống. So sánh tiêu hao, thôn phệ tinh cầu liền sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng. Cho nên rất nhiều chuyện nhất định phải tại trước tiên ngăn chặn, bằng không mà nói, một khi buông ra, đằng sau liền sẽ càng lúc càng nhanh, tựa như bệnh tật cũng là như thế. Đối với Đấu La đại lục mà nói, lúc này xuất hiện sinh vật thâm uyên giống như là một trận ôn dịch kinh khủng nhất. Quách Trấn Phong từ nhỏ được gia tộc giáo dục, chính là gặp gỡ cường địch phải chiến đấu hăng hái đẫm máu, xung phong đi đầu. Thân là tướng lĩnh không thể lỗ mãng, nhưng càng không thể lùi bước. Nhưng bản thân Đấu La đại lục là một cái thế giới hòa bình, trừ lúc diễn tập quân sự ra, hầu như không có cơ hội chiến đấu chính thức. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến giờ phút này, hắn mới hiểu được cái gì là chính thức chiến đấu hăng hái đẫm máu. Trong cơ thể hồn hạch được hắn không ngừng đè ép, từ bên trong trào ra lấy hồn lực toàn bộ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Quân đoàn phương Bắc là quân đoàn yếu nhất trong bát đại quân đoàn, cường giả thật sự là quá ít. Từng đạo phòng tuyến phá hư đã khiến đại đa số cường giả quân đoàn hy sinh. Mắt thấy cường địch như trước phô thiên cái địa, lúc này vị quân đoàn trưởng này cũng chỉ có thể là bằng vào huyết khí chi dũng chính mình để ngăn cản tất cả trước mặt. Sát sát sát, trong mắt hắn, lúc này giết chết một con sinh vật thâm uyên có lẽ có thể kéo dài thêm một giây đồng hồ. Có thể làm tới trình độ nào đối với hắn hiện tại mà nói tựa hồ đã không trọng yếu. Hắn biết rõ, hôm nay mình đã không có khả năng may mắn thoát khỏi đây. Dưới loại tình huống này, hắn chẳng qua là hy vọng mình làm đến trình độ tốt nhất chính mình có thể làm được. Oanh lên một tiếng, phá diệt tuyệt sơn phủ đem một con ba an trước mặt chém vỡ. Mắt nhìn đối phương hóa thành khí lưu màu xám bay lên không. Một cỗ cảm giác kiệt lực cuối cùng xuất hiện ở trên người vị phong hào đấu la này. Phong hào đấu la cho dù năng lực chiến đấu kéo dài lại mạnh mẽ, nhưng cũng là có hạn. Không có khả năng vĩnh viễn chiến đấu liên tục. Đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là như thế. Coi như là Đường Vũ Lân cũng có cực hạn. Tại thời gian thiên rèn dài cũng sẽ mỏi mệt. Đúng lúc này, dường như tiếng chuông đòi mạng lần nữa vang lên. Thân thể mỏi mệt khiến tinh thần phản ứng càng chậm. Quách Trấn Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bao la mờ mịt. Tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên an tĩnh lại. Chỉ có tiếng chuông dễ nghe vang vọng tại trong đầu chính mình. Linh đăng cực lớn vừa lúc đó từ phía sau phóng tới, vành chuông sắc bén hung hăng đụng vào bên trên tam tự đấu khải Quách Trấn Phong. Tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy tiếng chuông bỗng nhiên kịch liệt. Quách Trấn Phong theo tiếng chuông bị quăng ra ngoài. Tam tự đấu khải cứng cỏi sau lưng một bộ phận bị tan vỡ ra một đạo vết rách to lớn. Hào quang đấu khải lập tức ảm đạm rất nhiều. Lượng lớn sinh vật thâm uyên nhân cơ hội này ùa lên, điên cuồng hướng Quách Trấn Phong phát động trùng kích. Vô số công kích, ăn mòn, trà đạp tại trong thời gian ngắn tất cả đều tác dụng tại trên người vị quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc. Hắc Ám Linh Đang hư không hiển hiện, nhìn bị sinh vật thâm uyên bao phủ Quách Trấn Phong, nàng quay người nhìn về phía phòng tuyến cuối cùng của quân đoàn phương Bắc, trên mặt toát ra một tia mỉm cười đắc ý. Đạo phòng tuyến này cuối cùng vẫn phải bị công phá. Tiếp theo chính là trời cao biển rộng, sinh vật thâm uyên tản ra sẽ mang đến năng lượng hủy diệt khổng lồ đến cỡ nào, đối với nàng cùng Thánh Linh Giáo mà nói đều là chuyện mong đợi nhất. Thế nhưng là mỉm cười trên mặt nàng chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt liền bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Lúc này quân đoàn phương Bắc chỉ còn lại có 5-6 cái đỉnh núi cuối cùng vẫn còn cố thủ. Phòng tuyến tùy thời đều có khả năng tan vỡ, nhưng vừa lúc đó, sinh vật thâm uyên đang tiến công đột nhiên mảng lớn dừng lại. Cái loại cảm giác này giống như là bị thi triển định thân thuật, không cách nào di động. Trên bầu trời một vòng màu vàng chớp mắt lóe lên rồi biến mất, dường như chính là một vòng tia chớp trong đêm tối, tại trong khoảng khắc quán xuyên hắc ám trước mắt. Phốc lên một tiếng, đạo kim quang này liền rơi tại cách Hắc Ám Linh Đang không xa, cũng chính là nơi lúc trước quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong bị sinh vật thâm uyên bao phủ. Tại trong nháy rơi xuống đất, một cỗ uy áp cực lớn không cách nào hình dung. Nương theo lấy âm thanh long ngâm bộc phát đinh tai nhức óc, một mảnh cự long màu vàng dương nanh múa vuốt hướng chung quanh phát ra gào thét. Trong phạm vi đường kính trăm thước, tất cả sinh vật thâm uyên chớp mắt bị hễ quét là sạch. Đáng sợ hơn chính là, lúc những thứ sinh vật thâm uyên này hóa thành khí lưu màu xám, sau đó lần này nhưng không có bay ra đến không trung, mà là giống như hải nạp bách xuyên, tất cả đều hướng một vòng màu vàng tập trung đi tới. Lúc Hắc Ám Linh đang nhìn rõ ràng một vòng màu vàng kia, nàng không chút do dự quay người bỏ chạy, chớp mắt hóa thành một màu đen xám, hướng về xa xa phi độn mà đi, chui vào trong đàn sinh vật thâm uyên biến mất. Một bên chạy xa, trong lòng nàng một bên là hoảng sợ. Là hắn đến rồi, thế nhưng là hắn làm sao lại đến nhanh như vậy? Quang ảnh màu vàng hạ xuống cuối cùng trở nên rõ ràng, rõ ràng là một thanh trường thương, thương thần màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên long văn ẩn hiện, tản ra một loại khí tức khó có thể hình dung. Không chỉ là lượng lớn sinh vật thâm uyên vừa mới bị đánh chết, trên bầu trời sinh vật thâm uyên vừa mới bị giết chết bởi quân đoàn phương Bắc biến thành khí lưu màu xám. Khí lưu đều giống như bị vật gì dẫn dắt hướng về bên này bay vụt mà đến. Chẳng qua là một lát sau liền tạo thành một cái vòng xoáy cùng loại với hình dáng cái phễu, đang nhanh chóng tràn vào bên trong trường thương màu vàng. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Quách Trấn Phong, trên người đã có nhiều chỗ tổn thương. Đem hắn từ trên mặt đất dìu đứng lên, tay kia tức thì cầm chui trường thương. Lập tức một tầng lưu quang màu vàng từ phía trên trường thương chớp mắt rót vào trong cơ thể hắn, khiến cả người hắn đều che lên một tầng quang huy màu vàng. Khí tức sinh mệnh đậm đặc tự nhiên bay lên, phụ trợ hắn tựa như thiên thần hạ phàm. Quách Trấn Phong miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Hắn lúc này đã gần như ở trong trạng thái thoát lực, lúc trước toàn lực ứng phó, bị hắc ám linh đang mãnh liệt đả kích, lại đến bị phần lớn sinh vật thâm uyên vây công, làm bản thân hắn tiêu hao cực lớn, nhất là tam tự đấu khải bị hắc ám linh đang đả kích nghiêm trọng, thế cho nên xuất hiện cửa khẩu đột phá cũng nhịn không được nữa. Nếu như chậm thêm một bước, chỉ sợ vị quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc này liền thật sự về chầu với ông bà tổ tiên rồi. Ngươi là? Quách Trấn Phong đem ánh mắt rơi tại trên người trước mặt, trẻ tuổi, anh tuấn, cao ngất, cầm trong tay trường thương, nguy nga trầm ổn như núi. Bên trong ngàn vạn sinh vật thâm uyên lại như vực sâu núi cao, uy hiếp quần luân. Ta là Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân. Ngươi là Quách Trấn Phong quân đoàn trưởng ư? Xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Đường Vũ Lân nhìn đấu khải trên người Quách Trấn Phong cũng đã tan tác rồi, trong lòng không khỏi tràn ngập kính nể. Thân là quân đoàn trưởng, xung phong đi đầu, chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không thẹn với quân nhân liên bang. Tuy rằng hắn đã từng có ấn tượng rất ác liệt đối với quân đội, không thừa nhận cũng không được, quân đoàn phương Bắc đã làm được đến tốt nhất mà bọn hắn có thể làm. Bỗng nhiên gặp gỡ sinh vật thâm uyên công kích, bọn hắn có thể tổ chức lên từng đạo phòng tuyến, chọi cứng loại sinh vật không biết mệt mỏi, không sợ tử vong. Mà đã kéo dài thời gian lâu như vậy, tại dưới tình huống cũng không đủ nhiều cường giả. Nhưng bọn hắn vẫn không để cho sinh vật thâm uyên nhảy sâu vào đại lục, không để cho thế cục phương Bắc bị thối nát, đây là bỏ ra một cái giá lớn đến hạng gì. Lúc này quân đoàn phương Bắc đã không thành cơ cấu tổ chức rồi, chính là bọn hắn hy sinh, tranh thủ thời gian cho viện quân. Viện quân, viện quân đến rồi ư? Âm thanh Quách Trấn Phong có chút suy yếu, nhưng tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, viện quân đã đến. Quách quân đoàn trưởng, ngài yên tâm đi, đằng sau liền giao cho chúng ta rồi. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên một tay nâng tại dưới nách hắn, thân hình lóe lên đã hướng về một cái sườn núi nhỏ mà quân đoàn phương Bắc trấn thủ. Quách Trấn Phong có chút lo lắng hỏi, Đường môn chủ, viện quân đến bao nhiêu người? Những thứ sinh vật này quả thực là đáng sợ, căn bản không biết còn có bao nhiêu. Đường Vũ Lân nói ra, vì có thể qua trợ giúp sớm hơn, chúng ta tới trước 5 người. Viện quân kế tiếp ước chừng sẽ tại trong vòng 5 giờ đồng hồ đến nơi, để cấu trúc lại công sự phòng ngự. Cái gì? Chỉ có 5 người thôi ư? Trong lòng Quách Trấn Phong vừa mới bay lên hy vọng bỗng nhiên hóa thành một mảnh lạnh như băng. Hắn không khỏi tâm tình kích động nói, 5 người ư? 5 người có thể có tác dụng gì? Coi như là 5 tên phong hào đấu la cũng ngăn không được tất cả những sinh vật này. Ngươi có biết, một khi khiến sinh vật thâm uyên nhảy vào đại lục, sẽ tạo thành kết quả như thế nào không? Những nơi bọn hắn đi qua, quả thực là so với châu chấu còn đáng sợ hơn. Bất cứ sinh vật nào tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ phai mờ. Rừng rậm sẽ biến thành tuyệt địa, thậm chí ngay cả băng tuyết cũng sẽ bị ô nhiễm, không có khả năng để cho bọn chúng xâm nhập đến bên trong đại lục. Cái tai họa kia chính là không thể tưởng tượng được. Quách quân đoàn trưởng, ngươi yên tâm, viện quân đã đến, bọn hắn đừng nghĩ lại tiến lên một bước. Đường Vũ Lân đương nhiên có thể hiểu tâm tình của hắn. Đã bao nhiêu năm huyết thần quân đoàn vẫn luôn là bởi vì thủ hộ như vậy mà yên lặng trả giá. Vừa nói, hắn đã mang theo Quách Trấn Phong rơi vào trên đỉnh núi, chỉ hướng xa xa. Quách quân đoàn trưởng, ngươi xem. Quách Trấn Phong theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại. Bên trên bầu trời một mảnh hào quang màu ngà sữa nhu hòa từ trên trời giáng xuống, hóa thành năm đạo cột sáng cực lớn, phân biệt bao phủ chỗ sơn phong mà quân đoàn phương Bắc đang phòng ngự. Kể cả Quách Trấn Phong ở bên trong, mọi người đều đắm chìm bên trong cái quang mang màu trắng này. Bọn hắn ban đầu đã mệt mỏi đến gần như cực hạn, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân bay lên một cỗ khí tức ấm áp, ngay cả tinh thần mỏi mệt đều ở đây chớp mắt bị tẩy rửa không còn một mảnh. Mà sinh vật thâm uyên đang tiến công, vừa tiến vào trong phạm vi quang mang màu trắng này lập tức liền sẽ giống băng tuyết tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, hai đạo thân ảnh nguy nga từ trên trời giáng xuống, đó là hai cự viên rất khổng lồ, cự viên cao mấy trăm thước, thân hình nguy nga hạ thấp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt sóng khí kinh khủng xoay tròn khiến mảng lớn sinh vật thâm uyên chung quanh hóa thành khí lưu màu xám. Trong đó một con cự viên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể đột nhiên uốn lượn về phía trước, một đôi nắm đấm cực lớn trùng trùng điệp điệp nện kích trên mặt đất. Dùng hai nắm tay là điểm bắt đầu, sóng xung kích kinh khủng hiện ra hình dáng sóng khí hướng về phía trước. Những nơi đi qua, trong phạm vi nghìn mét lại không có bất kỳ sinh vật thâm uyên có thể may mắn còn sống sót. Cái này là, Quách Trấn Phong cũng đã nhìn trợn tròn mắt. Chính hắn cũng là cấp bậc cường giả phong hào đấu la. Hắn đương nhiên biết rõ hồn sư cực hạn đấu la trên chiến trường có thể làm được trình độ như thế nào. Có thể giống như trước mắt vậy, bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế, Tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng không phải phong hào đấu la bình thường. Đúng lúc này, âm thanh Đường Vũ Lân ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có lẽ, năm vị phong hào đấu la chưa đủ, nhưng năm vị cực hạn đấu la hẳn là đã đủ rồi. Một vị hồn sư toàn thân tản ra vầng sáng năm màu lúc này đã rơi tại phía sau hắn. Tuy rằng hắn cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ là rơi tại chỗ đó, liền làm cho người ta một loại cảm giác uy chấn thiên hạ, chính là kỳ lân đấu la Đường Vũ. Không sai, người đến kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong ngũ đại cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân chính mình tuy rằng tu vi còn chưa tới, nhưng sau khi hắn một kích trọng thương thiên cổ Đông Phong, đã vinh dự được tính là cực hạn đấu la. Đa tình đấu la, vô tình đấu la cùng quang ám đấu la đều phải thống ngự cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Vì có thể tại trước tiên chạy tới, sau khi Đường Vũ Lân thương lượng cùng bọn hắn, liền dẫn theo kỳ lân đấu la Đồng Vũ, thánh linh đấu la Nhã Lị cùng với hai đại cực hạn đấu la gia tộc Thái Thản Cự Viên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiền tuyến, rút cuộc tại thời khắc mấu chốt cứu được Quách Trấn Phong. Quách đoàn trưởng, ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương phóng người lên. Tại bên trên toàn bộ chiến trường, người trọng yếu nhất chính là hắn, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chính thức trên ý nghĩa sát thương sinh vật thâm uyên. Phi thân đến bên trong không trung, Đường Vũ Lân cũng không có trực tiếp đi tiến vào đến trong chiến đấu, mà là giơ lên cao Hoàng Kim Long Thương trong tay, hồn lực toàn diện rót vào, lượng lớn sinh vật thâm uyên tử vong biến thành khí lưu lập tức như là hải nạp bách xuyên hướng hắn hội tụ mà đến. Khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức hướng trong cơ thể hắn ùn ùn mà vào. Dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại, đều có loại cảm giác vòi rồng đập vào mặt gần như không cách nào hô hấp. May mắn hắn đã không phải là ban đầu ở Huyết Thần Quân Đoàn đối mặt với sinh vật thâm uyên, đối mặt với khí tức sinh mệnh đậm đặc như thế, hắn nhanh chóng điều động hồn hạch, long hạch bản thân hấp thu chuyển hóa. Hơn nữa đem một bộ phận rất lớn trực tiếp đi qua hạt giống sinh mệnh truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ phương xa. Thoáng một phát hấp thu quá nhiều năng lượng sinh mệnh, hắn liền cần thời gian rất lâu để tiêu hóa hấp thu. Sau khi bản thân bão hòa, không có biện pháp tiếp tục hấp thu. Thời điểm ban đầu ở Huyết Thần Quân Đoàn hắn liền đối mặt qua với tình huống như vậy. Hơn nữa hấp thu quá nhiều, còn có nguy hiểm ảnh hưởng tới phong ấn Kim Long Vương. Quan trọng hơn chính là không có biện pháp tiếp tục hấp thu càng nhiều năng lượng sinh mệnh thâm uyên hơn nữa, giảm xuống tiêu hao đối với thâm uyên vị diện. Mà hắn đem đại bộ phận năng lượng truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ liền không giống với lúc trước. Sinh mệnh cổ thụ cần năng lượng sinh mệnh gần như vô cùng vô tận, hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ sẽ xuất hiện bão hòa. Sinh mệnh cổ thụ là một cái chỗ tháo nước không thể tốt hơn. Đã có chỗ tháo nước này, dù hấp thu năng lượng sinh mệnh nhiều đến thế nào hắn đều không cần lo lắng. Bây giờ Đường Vũ Lân đã là cấp độ cực hạn đấu la, tuy trước mắt đối mặt với sinh vật thâm uyên là gấp 10 lần, 100 lần lúc trước, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn hấp thu tiêu hao đối với sinh vật thâm uyên. Đằng sau sinh vật thâm uyên như trước như là sơn hô hải khiếu trào lên mà đến, nhưng tại phía dưới Thánh Linh đấu la, Thái Thản đấu la cùng Thiên Đãng đấu la, ba đại cực hạn cường giả ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể là nhao nhao hóa thành tro bụi. Hắc ám linh đang sớm đã ở thời điểm này biến mất bỏ đi không một dấu vết rồi. Đường Vũ Lân tọa trấn không trung, lại không dám chủ quan chút nào. Đồng Vũ cũng một mực lưu ở bên cạnh hắn. Cường giả chân chính của thâm uyên vị diện còn chưa có xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là tại chung quanh đây sẽ không có. Lực đả kích của Đường Vũ Lân đối với sinh vật thâm uyên là rất mạnh, có hắn tại đây, thâm uyên vị diện cũng sẽ bị áp chế trình độ tương đối. Song phương va chạm cũng không có duy trì thời gian quá dài, không đến 10 phút, thâm uyên vị diện tổn thất mấy vạn. Sau đó đại quân thâm uyên cuồn cuộn không dứt, giống như là thủy triều cuối cùng lui bước. Mấy vị cực hạn đấu la cũng không có tiếp tục xâm nhập. Sau khi bước lui sinh vật thâm uyên rồi, lui trở về bên cạnh Đường Vũ Lân. Cực Bắc chi địa đã thối nát, tiếp tục xâm nhập tùy thời cũng có thể rơi vào trong bẫy đối phương. Việc cấp bách là phải nhanh một chút một lần nữa bố trí tốt phòng tuyến, cần phải không thể để cho đối phương xâm lấn. Quách Trấn Phong thẳng đến lúc này mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thu hồi tam tự đấu khải chính mình, ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cũng không có bởi vì cường địch thối lui mà lộ ra nửa phần mừng rỡ. Với hắn mà nói, mấy ngày nay giống như nằm mơ. Tại trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, chiến hữu bên cạnh, cấp dưới của hắn lần lượt chết đi. Toàn bộ biên chế 10 vạn người của quân đoàn phương Bắc hiện tại liền chưa đến 1/5, hơn nữa còn là tuyệt đại đa số bị thương. Nếu như không phải vừa rồi Thánh Linh đấu la trị liệu quần thể thoáng một chút, thì chỉ sợ trong lúc này còn có một nhóm người rất lớn sẽ bởi vì thân thể suy kiệt mà chết. Trong thời gian vài ngày, ban đầu quân đoàn phương Bắc vui sướng hướng Quang Vinh liền đã nhận lấy đả kích thật lớn như thế, cho dù tâm tính của hắn lúc này đều có chút cảm giác không chịu nổi. Thân là quân đoàn trưởng lại bất lực mắt nhìn các huynh đệ của mình chết trận, loại thống khổ này có thể nghĩ. Tại trong quân đội, chiến đấu tổn hại vượt qua 2/3, ngay cả cơ cấu tổ chức đều không còn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, trong lòng thở dài. Hắn có thể khắc sâu hiểu được thống khổ trong lòng Quách Trấn Phong phải thừa nhận. Thời kỳ hòa bình quá dài, trừ Huyết Thần quân đoàn ra, các đại quân đoàn khác cũng chính là tại bên trong diễn tập quân sự mới có khả năng chiến đấu. Nhưng chiến tranh chân chính như thế nào có khả năng so với diễn tập quân sự được, nhất là đối mặt là sinh vật thâm uyên tồn tại như vậy. Các vị cực hạn đấu la phân biệt trở lại bên cạnh Đường Vũ Lân. Tứ đại cực hạn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thủ hộ tại chung quanh thân thể hắn. Nhã Lị hướng Đường Vũ Lân hỏi, như thế nào rồi? Đường Vũ Lân nói, như phán đoán trước đó, Hoàng Kim Long Thương có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh sinh vật Thâm Uyên. Con đã đem đại bộ phận đều truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ. Phiền toái các vị hộ pháp giúp ta tiến hành câu thông thoáng một phát cùng nó. Vừa nói, Đường Vũ Lân tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai tròng mắt khép kín, yên lặng cùng tiến hành liên hệ với sinh mệnh cổ thụ phương xa. Hào quang màu xanh lục vàng nhàn nhạt vờn quanh tại trung quanh thân thể Đường Vũ Lân. Giờ khắc này đứng bên cạnh hắn thế nhưng là tứ đại cực hạn đấu la. Đừng nói là đối với tướng sĩ bình thường của quân đoàn phương Bắc, coi như là quân đoàn trưởng Quách Trấn Phong cũng đồng dạng tràn đầy cảm giác rung động. Hắn đối với Đường Vũ Lân chẳng qua là có chỗ nghe nói. Hắn biết rõ Sử Lai Khắc học viện cho ra một vị lãnh tụ mới, hơn nữa thực lực chắc tuyệt, phát triển nhanh chóng, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Đường Vũ Lân so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trẻ tuổi, không chỉ là trẻ tuổi, lại còn thực lực vô cùng cường đại. Giờ khắc này càng là ân nhân cứu mạng của hắn, ở bên cạnh hắn là tứ đại cực hạn đấu la. Quách Trấn Phong có thể nhận ra cũng liền chỉ có Thánh Linh đấu la Nhã Lị mà thôi. Ba đại cực hạn đấu la khác đều là mới nghe lần đầu. Lúc này, tại phía dưới tứ đại cực hạn đấu la vờn quanh thủ hộ, hắn đắm chìm tại bên trong minh tử. Cái hào quang màu xanh lục vàng kỳ dị tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Thế cho nên lúc trước sườn núi bị sinh vật Thâm Uyên công kích trở nên tử khí nặng nề, bây giờ bên trên đều dường như tỏa sáng sinh cơ rồi. Kể cả Quách Trấn Phong ở bên trong, tất cả có thể cảm nhận được khí tức màu xanh lục vàng trên người hắn. Các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc không khỏi cảm thấy 10 phần sảng khoái. Đắm chìm tại bên trong cảm giác của mình, Đường Vũ Lân cơ hồ là trước tiên liền hoàn thành câu thông cùng sinh mệnh cổ thụ. Hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là một phần hân hoan nhảy nhót. Sinh mệnh cổ thụ hướng hắn phóng thích ra khí tức chờ mong mãnh liệt, giống như là ban đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma lúc trước. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ của sinh mệnh cổ thụ. Kể từ sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh quân đoàn ác ma, sinh mệnh cổ thụ triệt để phát ra sức sống, nhưng kể từ sau đó cũng không đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ để bổ sung. Đường Vũ Lân đã từng tính toán tiến vào bên trong tinh đấu đại xâm lâm đi tìm kiếm, nhưng lại gặp thú thần đế thiên suýt nữa bị hãm vĩnh viễn ở chỗ này cũng không về được. Sau đó Đường Vũ Lân liền lại không dám đi qua nữa. Dù sao hung thú cường đại, xác thực không phải dùng hồn thú bình thường có thể cân nhắc. Mà vừa rồi Đường Vũ Lân cơ hồ là tại trong thời gian ngắn thôn phệ rồi hơn vạn sinh vật Thâm Uyên. Sau khi biến thành năng lượng sinh mệnh cổ thụ lại một lần chiếm được năng lượng sinh mệnh dồi dào thoải mái. Tuy rằng còn xa không bằng quân đoàn ác ma lần trước, nhưng sinh vật Thâm Uyên bên này số lượng rất chi khổng lồ, gần như là vô cùng vô tận. Tại dưới tình huống tu vi bản thân Đường Vũ Lân vượt xa lúc trước đối mặt với sinh vật Thâm Uyên. Đây là tai họa, nhưng là đồng thời là kỳ ngộ. Đại quân Thâm Uyên giống như thủy triều rút đi, lưu lại chỉ có một mảnh bao la mờ mịt. Tuy rằng phương Bắc phần lớn là núi cằn cỗi, nhưng đồng dạng có một ít rừng cây lá kim. Mà sau khi bọn hắn rời đi, lúc trước tất cả nơi bị bọn hắn chiếm lĩnh qua, tất cỏ không còn, ngay cả mặt đất đều biến thành một mảnh cho tàn. Tựa hồ dưới mặt đất có một ít côn trùng đều bị bọn hắn thôn phệ, không có để lại nửa điểm năng lượng sinh mệnh. Đây là một cái chủng tộc đáng sợ cỡ nào? Đường Vũ Lân vô thức mà nắm chặt nắm đấm. Một chủng tộc như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó xâm lấn đến đất liền. Bằng không mà nói, nhất định là tai họa toàn bộ thế giới. Âm thanh nhu hòa của Đường Vũ Lân hướng Quách Trấn Phong nói ra. Quách quân đoàn trưởng, mời ngài tỉnh lại thoáng một chút. Quân đoàn phương Bắc còn cần chỉ huy của ngươi. Quách Trấn Phong dù sao cũng là trung tướng, tại sau khi thất thần ngắn ngủi đã khôi phục vài phần. Đứng người lên, hắn bỗng nhiên nghiêm, hướng Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la chào một cái. Ta đại biểu quân đoàn phương Bắc, cảm tạ các vị miện hạ kịp thời viện thủ. Chậm thêm trong chốc lát, chỉ sợ toàn bộ quân đoàn phương Bắc liền. Nói đến đây, một vòng vẻ thống khổ từ đáy mắt hắn chợt lóe lên. Nhưng tại lúc này hắn tựa hồ đã khôi phục kiên cường, rất nhanh lại nghiêm mặt hơn. Các vị miện hạ có gì chỉ thị không? Đường Vũ Lân nói. Phiền toái ngài chỉnh quân tốt lại đi, chúng ta không có cách nào khác đại biểu liên bang, nhưng lại có thể đại biểu Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn. Cảm tạ quân đoàn Bắc Phương vì đại lục trả giá tất cả. Các ngươi thủ vững phòng tuyến, không để cho sinh vật Thâm Uyên xâm lấn đến bên trong đại lục, tránh khỏi càng nhiều sinh linh đồ thán xuất hiện hơn nữa. Các ngươi đã làm được tốt nhất. Hai nắm tay của Quách Trấn Phong nắm chặt. Vì liên bang, Đường Vũ Lân hướng hắn chào một cái. Vì liên bang, Quách Trấn Phong xuống dưới chỉnh quân. Quân đoàn phương Bắc còn sót lại cần một lần nữa điều động, sau đó một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Tuy rằng nhân thủ cùng trang bị đều thiếu thốn, nhưng ít ra phải chuẩn bị cho tốt trước khi viện quân đến. Không có người nào am hiểu địa hình bên này hơn so với quân đoàn phương Bắc. Làm tốt công tác tiền kỳ, sau đó đợi viện quân đến, cũng là gần một bước cấu trúc phòng tuyến nguyên vẹn. Đường Vũ Lân bọn hắn đi vào một tòa sơn phong cao nhất nhìn ra phương xa. Cực Bắc chi địa khí trời đúng là rất rét lạnh. Thế cho nên toàn bộ cực Bắc chi địa đều tràn ngập tại bên trong băng vụ, làm ánh mắt không cách nào nhìn được cực xa. Cho dù từ cực ma đồng của Đường Vũ Lân cũng bị cực hạn tại trong phạm vi nhất định, nhưng mà dõi mắt trông về phía xa, như cũ có thể thấy phương xa một mảnh đen ngòm. Từ nơi này còn nhìn không tới cửa ra cuối cùng của Thâm Uyên thông đạo ở nơi nào, nhưng số lượng sinh vật Thâm Uyên xuất hiện ở chỗ này đã xa xa đã vượt qua thời điểm lúc trước Đường Vũ Lân tại Huyết Thần quân đoàn nhìn thấy. Dù sao tại Huyết Thần quân đoàn bọn hắn vẫn là thủy chung đem sinh vật Thâm Uyên áp chế tại bên trong thông đạo, mà lần này bọn hắn thật sự bị phóng xuất ra. Sinh vật thâm uyên cấp thấp tựa như giếng phun, số lượng bọn hắn chỉ sẽ không dứt gia tăng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, các vị miện hạ, ta muốn đi tìm kiếm một chút vị trí thâm uyên thông đạo bên này. Không được. Không đợi ba vị cực hạn đấu la khác mở miệng, Nhã Lị đã quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, chúng ta cần trước tiên xác nhận phương vị, đợi đến lúc đại quân đến, sau đó mới dùng vũ khí sát thương cỡ lớn tiến hành công kích. Sinh vật thâm uyên 6.000 năm qua có cái gì phát triển Đường Vũ Lân không rõ ràng lắm, nhưng tại đây hơn 6.000 năm thời gian đến nay, hồn đạo khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng tuyệt đối là nhanh chóng phát triển. Phần lớn vũ khí sát thương đang được nhanh chóng vận chuyển qua, chỉ cần chỉ rõ phương hướng, liền có thể tiến hành toàn diện oanh tạc đối với sinh vật thâm uyên. Nhã Lị trách cứ, con thân kiêm trách nhiệm, là hạch tâm tuyệt đối của bọn ta. Con quên trước khi đi hai vị miện hạ vô tình, đa tình là dặn dò con thế nào rồi hả? An toàn của con là trọng yếu nhất trong chiến dịch lần này. Con là nhân vật quyết định có thể đạt được thắng lợi hay không, cho nên vô luận lúc nào con đều tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ, con thật sự không có mạo hiểm, chỉ cần không phải thâm uyên thánh quân. Sinh vật thâm uyên nơi đây muốn lưu lại con hầu như là không thể nào. Bản thân thực lực hắn đã đạt đến gần cấp độ cực hạn đấu la. Huống chi còn có liên hệ ở giữa cùng sinh mệnh cổ thụ, tùy thời đều có năng lực thoát ly khỏi chiến trường, trừ phi là thần cấp thâm uyên thánh quân hàng lâm, bằng không mà nói, nếu muốn lưu lại hắn cũng không phải một kiện dễ dàng. Nguyên Ân Chấn Thiên lão luyện thành thục cũng tán thành Nhã Lị mà nói, các chủ, vẫn là không nên khinh thường thì tốt hơn, tất cả dùng cẩn thận là hơn, an toàn là đệ nhất. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phản bác không được các vị cực hạn đấu la. Vậy được rồi, đúng lúc này, hắn có loại cảm giác tâm huyết dâng trào, tâm niệm xúc động. Đồng thời trên người hắn một vòng quang hoàn màu xanh lục vàng đã phát sáng lên. Các vị cực hạn đấu la theo bản năng nhìn về phía hắn. Không đợi Đường Vũ Lân làm cái gì, một đạo hào quang màu xanh lục vàng đã từ trên người hắn dần hiện ra, liền như vậy rơi ở trên mặt đất trước mặt hắn. Cái kia là một ít đoàn ánh sáng long lanh màu xanh lục vàng. Mơ hồ có thể thấy, tại bên trong mảnh màu xanh lục vàng tựa hồ ẩn chứa một viên hạt giống. Màu xanh lục vàng lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất trước mặt Đường Vũ Lân. Rất nhanh chung quanh mặt đất đã bị phủ lên thành cùng màu. Chẳng qua là trong thời gian chốc lát, hào quang màu xanh lục vàng liền bắt đầu từ dưới mặt đất tuôn ra, hóa thành một cái cây non nho nhỏ chui ra mặt đất, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá là trong thời gian vài phút liền trưởng thành một cây sinh mệnh cổ thụ phiên bản thu nhỏ, cao chừng hơn 10 thước. Cái này là, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào gốc sinh mệnh cổ thụ nhỏ này, trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có Đường Vũ Lân mấp máy hai tròng mắt, cảm thụ được năng lượng sinh mệnh trước mặt nồng đậm vô cùng. Sau một lát, trên mặt hắn đã toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn đã hiểu được đây là cái gì rồi. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hiện tại an nguy của ta mọi người càng không cần lo lắng, đây là sinh mệnh cổ thụ phản hồi cho ta. Sinh mệnh cổ thụ được ta truyền tống năng lượng sinh mệnh cho nó ở vừa rồi, sau khi chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất đấu la đại lục, hơn nữa để một quả hạt giống ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Ta là tự nhiên chi tử, cùng nó có cùng một nhịp thở, cho nên ta hiện tại vô luận ở nơi nào đều có thể truyền tống về sinh mệnh cổ thụ, cũng có thể truyền tống đến bên này. Hơn nữa đã có cái gốc cây non sinh mệnh tại đây, ta giúp sinh mệnh cổ thụ chuyển hóa năng lượng sinh mệnh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cùng nhanh chóng. Đơn giản mà nói, nó giống như là đội quân tiền tiêu của sinh mệnh cổ thụ. Tựa như các vị cực hạn đấu la đều ở đây thủ hộ lấy Đường Vũ Lân, sinh mệnh cổ thụ cũng đang thủ hộ lấy hắn. Dù sao chỉ có hắn có thể mang cho sinh mệnh cổ thụ càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tăng tốc phát triển. Các vị cực hạn đấu la không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Cảnh tượng thần kỳ như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ không thể nghi ngờ là thuần túy nhất toàn bộ đấu la đại lục. Bản thân nó chính là sinh mệnh bản nguyên của đại lục. Nhưng chính là bởi vì như thế, từ khi sinh mệnh lực đại lục từ từ khô kiệt đến hôm nay, sinh mệnh cổ thụ đừng nói là tách ra một cây con, coi như là bản thân sinh tồn đều xuất hiện vấn đề. Lần này cũng là cảm nhận được sinh vật thâm uyên có khả năng cung cấp càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa, lúc này mới không tiếc một cái giá lớn giúp Đường Vũ Lân rời qua trồng một cây non sinh mệnh dùng để bảo hộ hắn, đồng thời cũng tiếp thu tốt hơn năng lượng sinh mệnh bên này. Sinh mệnh bản nguyên càng mạnh, đối với đại lục hồi quỹ tự nhiên cũng liền càng mạnh. Bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn chưa có khôi phục lại trình độ hoàng kim cổ thụ lúc trước, cũng là bởi vì năng lượng sinh mệnh chưa đủ. Lần này đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng là cơ hội tốt hiếm có. Cây non sinh mệnh bắt đầu sinh trưởng ra thành từng mảnh lá cây màu xanh biếc. Vầng sáng màu xanh lục vàng nhàn nhạt cũng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán ra. Những nơi đi qua, thổ địa lúc trước đã trở nên một mảnh xám trắng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bắt đầu có phần đông thực vật mọc rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra. Bên trong cực bắc cuối cùng lại có một vòng màu xanh lá tràn ngập khí tức sinh mệnh, mà đúng lúc này, sắc mặt Đường Vũ Lân hơi đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, xa xa truyền đến một mảng lớn khí tức khát vọng mãnh liệt, cái này là. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa mảng lớn sinh vật thâm uyên lại bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tựa như thủy triều hướng về bọn hắn bên này ùn ùn mà đến. Khóe miệng Đường Vũ Lân không khỏi co quắp thoáng một phát, sinh mệnh cổ thụ à sinh mệnh cổ thụ, ngài đưa một cây cây non qua đây thật sự chính là muốn gây sự đó nha. Thiên tính của sinh vật thâm uyên chính là thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh, vô luận là hình thái năng lượng sinh mệnh gì đều là bọn hắn thôn phệ. Sinh vật thâm uyên cấp thấp cũng không có trí tuệ gì, bọn hắn có chẳng qua là bản năng sinh tồn mà thôi. Mà khí tức sinh mệnh cổ thụ chính là một cái sinh mệnh bản nguyên của vị diện, cấp độ sinh mệnh cao quý cùng thuần túy hạng gì. Lúc sinh vật thâm uyên ở khoảng cách gần cảm nhận được khí tức của nó, lúc này làm sao mà kiềm chế được? Căn bản không cần mệnh lệnh, hoặc là nói ngay cả chỉ huy đều không nghe nữa. Tại trước tiên liền hướng về bên này điên cuồng phát khởi trùng kích. Nói cách khác, cây non sinh mệnh bây giờ trừ thủ hộ Đường Vũ Lân ra, còn có thêm một cái tác dụng làm mồi nhử. Ngàn vạn sinh vật thâm uyên điên cuồng trùng kích, khí thế lừng lẫy vẫn là tràn ngập tính áp bách. May mắn Đường Vũ Lân bọn hắn lúc này chỗ sơn phong cao nhất, cũng là khoảng cách gần nhất với đại quân thâm uyên. Các vị cực hạn đấu la nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đường Vũ Lân cũng không khỏi cười khổ, không phải ta làm. Nhưng nếu như đến rồi, vậy thu thập bọn hắn thôi, Nhã Lị nói. Vũ Lân, con ở nơi này trông coi cây non sinh mệnh, chuyện khác để cho chúng ta. Không được đơn giản rời khỏi nơi đây, tại trước khi viện quân đến, không cho con động thủ lần nữa. Đường Vũ Lân há to miệng đều muốn phản bác, thế nhưng biết rõ chính mình nói không lại mẹ rồi. Dứt khoát liền không đề cập ra ý kiến phản đối, triệu hồi ra Hoàng Kim Long Thương chính mình. Cùng lúc đó một đoàn hào quang màu vàng sẫm được hắn hư không vung ra. Chính mình không có thể chiến đấu, nhưng hồn linh chiến đấu thì không có vấn đề gì. Hào quang màu vàng sẫm trên không trung nhanh chóng phóng đại. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành quái vật khổng lồ thân cao vượt qua 100 mét. Sau lưng một đôi long rực cực lớn mở ra. Nó sắp tới mặt đất làm ra một cái động tác trượt về phía trước. Cứng rắn trên không trung dừng lại một chút, lúc này mới rơi trên mặt đất. Một cái thổ tức màu vàng sẫm phụt ra, chớp mắt bao trùm mảng lớn phạm vi phía trước. Những nơi đi qua, sinh vật thâm uyên hóa thành khí lưu màu xám bay lên không. Bên kia, Đường Vũ Lân tại trên đỉnh núi sớm đã giơ Hoàng Kim Long Thương lên cao. Cây non sinh mệnh trước người tự nhiên đem một cỗ năng lượng sinh mệnh cường thịnh rót vào trong thân thể của hắn, khiến Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân hào quang trở nên càng phát ra sáng chói hơn. Một đoàn vòng xoáy màu lục kim cũng tiếp theo xuất hiện ở bên trong không trung, bắn ra lấy lực hấp dẫn cường thịnh, bốn vị cực hạn đấu la cũng không có đều ra tay. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ như trước lưu tại bên cạnh bảo hộ Đường Vũ Lân, Thánh Linh đấu la Nhã Lị giám sát và điều khiển toàn trường. Hai vị cực hạn đấu la Thái Thản Cự Viên cùng Phách Vương Long của Đường Vũ Lân cùng một chỗ, vùi đầu vào trên chiến trường. Xa xa, các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc thấy đại quân Thâm Uyên tại thời gian ngắn ngủi sau vậy mà lại vùi đầu vào trên chiến trường. Bọn hắn đều là bị dọa nhảy dựng, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, phe mình bên này thể hiện ra thực lực càng thêm khủng bố. Thái Thản Cự Viên chính là một trong võ hồn hệ cường công kinh khủng nhất. Huống chi là hai vị cực hạn đấu la ở chỗ này. Thái Thản Cự Viên chi Vương Nhị Minh ở chỗ này cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Phương thức chiến đấu của bọn hắn đại khai đại hợp, trọng lực khống chế, chấn động, nát bấy. Những thứ năng lực tác dụng đơn giản nhất trực tiếp này rất phù hợp tại trên người sinh vật thâm uyên. Thâm uyên thông đạo mở ra thời gian dù sao còn tương đối ngắn ngủi. Sinh vật thâm uyên cường đại còn không có toàn bộ xuất hiện. Những thứ sinh vật thâm uyên cấp thấp này lại làm sao có thể chống đỡ được công kích cực hạn đấu la. Từng tiếng âm thanh bén nhọn kêu to không dứt từ phương xa vang lên, khiến sinh vật thâm uyên điên cuồng vọt tới trước, cũng xuất hiện chần chờ cùng lùi bước. Thế nhưng là, mỗi khi bọn hắn cảm nhận được cây non sinh mệnh trên đỉnh núi tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, bọn hắn lại lập tức đỏ mắt liều lĩnh xông về trước. Đây là bản năng sinh mệnh của bọn hắn. Càng là sinh vật thâm uyên cấp thấp, càng là không chịu nổi phần hấp dẫn này. Khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn lượng lớn năng lượng sinh mệnh bị cắn nuốt, cái loại cảm giác này tuyệt đối là 10 phần tuyệt vời. Nhất là đã có cây non sinh mệnh tại đây, Hoàng Kim Long Thương của hắn chỉ cần làm một cái chạm trung chuyển, năng lượng sinh mệnh liền sẽ tự nhiên bị cây non sinh mệnh hấp thu đi, đều không cần đi qua thân thể của hắn, cũng liền không cần lo lắng vấn đề đầy trướng. Sau đó cây non sinh mệnh sẽ cách mỗi lần lập tức hồi quỹ cho hắn một điểm năng lượng sinh mệnh. Tuy rằng năng lượng rất ít, nhưng mà phần hồi quỹ này lại cực kỳ chân quý, bởi vì đây cơ hồ là năng lượng sinh mệnh cấp độ vị diện, số lượng tuy ít nhưng cấp độ lại cực cao. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được cấp độ sinh mệnh chính mình đang nhanh chóng tăng lên, hồn lực tuy rằng tăng lên chậm chạp nhưng là kéo dài không dứt, kiên định hữu lực. Bản thân Đường Vũ Lân cũng đã là 98 cấp siêu cấp đấu la rồi, mà 98 cấp đến 99 cấp luôn luôn là siêu cấp đấu la tăng lên một bước lên trời, nhưng là đồng dạng cũng là đột phá gian nan nhất. Bắt đầu từ cấp độ siêu cấp đấu la, mỗi một cấp tăng lên hầu như đều là thăng hoa, cho nên siêu cấp đấu la cao nhất cấp độ sinh mệnh đều không giống vậy, mà tới được 98 cấp để đột phá 99 cấp, cái kia chính là bay vọt về chất, là quá trình thoát ly thân thể phàm nhân. Tại thời đại viễn cổ, cảnh giới cực hạn đấu la bản thân chính là vì làm chuẩn bị cuối cùng đột phá thành thần, chỉ cần có thần vị là có thể thuận lợi thành thần. Có thể nghĩ cái cấp độ này có tầm quan trọng lớn như thế nào, mà muốn hoàn thành biến chất từ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la, quá trình này là cực kỳ khó khăn. Đơn giản mà nói, hồn sư tu luyện tới 98 cấp cũng đã rất khó đi qua tu luyện để đề thăng hồn lực của mình, cần không ngừng cảm ngộ thiên địa, khiến tất cả bản thân thăng hoa biến chất, là một loại diễn biến tăng lên tự nhiên, Loại tăng lên này thần hồ kỳ kỹ, mỗi người đều không giống vậy. Cho nên sau khi đến cấp độ này, thậm chí không ai có thể dạy bảo hắn là làm như thế nào. Ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Còn phải có vận khí nhất định mới có thể cuối cùng du ngoạn sơn thủy tới cực hạn. Vị cực hạn đấu la nào không phải dùng thời gian cực kỳ dài dằng dặc để bước ra một bước cuối cùng này. Mà giờ khắc này, trên người Đường Vũ Lân xuất hiện tình huống đúng là không giống một vị cực hạn đấu la nào. Bởi vì hắn đã và đang trong quá trình tiến hành biến chất cùng thăng hoa. Cái tốc độ này tuy rằng rất chậm, nhưng cùng với siêu cấp đấu la 98 cấp bình thường là hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, hắn vì sinh mệnh cổ thụ cung cấp năng lượng sinh mệnh khổng lồ, còn sinh mệnh cổ thụ phản hồi sinh mệnh lực bản nguyên cho hắn, mà cái đó thì trực tiếp giúp hắn chỉnh thể hoàn thành lấy cái quá trình biến chất này. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng sinh mệnh, thậm chí đem hắn trực tiếp đẩy lên tới cấp độ cực hạn đấu la cũng không phải là không thể. Hơn nữa tuyệt đối là không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, điều này chẳng lẽ chính là không làm mà hưởng trong truyền thuyết ư? Thế nhưng là, cái cảm giác không làm mà hưởng này thật sự là sảng khoái. Thật sự là không làm mà hưởng ư? Đương nhiên không phải, vì ngày hôm nay hắn đã từng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Chuẩn xác mà nói, lúc này tăng lên có thể cũng coi là mùa gặt. Đương nhiên, phần thu hoạch này còn không phải dễ dàng đạt được như vậy. Sinh vật Thâm Uyên cường đại chính thức cùng với các cường giả Thánh Linh giáo còn chưa tới, nương theo lấy phương xa tiếng gào chát chúa càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, sinh vật Thâm Uyên cấp độ trung giai bắt đầu chậm rãi lùi bước. Tốc độ bọn hắn lui lại 10 phần chậm chạp, hiển nhiên là như trước không muốn bỏ qua khí tức cây non sinh mệnh, mà sinh vật Thâm Uyên thấp hơn như trước vẫn không muốn sống vọt tới trước, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng cho cây non sinh mệnh. Chẳng qua đáng tiếc chính là, những thứ sinh vật Thâm Uyên thấp hơn này mang đến năng lượng sinh mệnh cũng thấp hơn, cung cấp có chút ít đi. Số lượng nhiều hơn nữa cũng không đạt được đầy đủ cấp độ. Chiến đấu giằng co không đến nửa giờ, sinh vật Thâm Uyên tổn thất lớn cuối cùng lần nữa rút lui. Hơn nữa lần này lui lại càng thêm triệt để, thối lui đến chỗ xa hơn. Hiển nhiên là sợ bị khí tức cây non sinh mệnh ảnh hưởng. Đây coi như là một lần tập kích ngược đến từ con người. Phương diện quân đoàn phương Bắc tiếng hoan hô như sấm động, nhưng Đường Vũ Lân lại không vui. Không hề nghi ngờ, cây non sinh mệnh tồn tại đã bị sinh vật Thâm Uyên phát hiện rồi. Đây là thức ăn bọn hắn rất thống khoái. Tiếp theo sẽ có sinh vật Thâm Uyên cường đại như thế nào xuất hiện sẽ rất khó nói. May mắn, thời gian chờ đợi không có quá dài, nhóm viện quân đầu tiên cuối cùng đã tới. Lúc bầu trời xa xa vang lên từng trận âm thanh như là sấm sét, một màn rung động xuất hiện. Trọn vẹn hơn 300 cái máy bay vận tải cỡ lớn xuất hiện ở bên trên bầu trời. Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra cái dù, chậm rãi hướng về trận địa quân đoàn phương Bắc bên này. Từ trên trời giáng xuống không chỉ là có binh lính bình thường, còn có cơ giáp và rất nhiều hồn đạo khí cao đoan cỡ lớn. Phải biết rằng, một bộ máy bay vận tải cỡ lớn là có thể vận chuyển 100 tấn hàng hóa. Đây là dưới tình huống không tính cơ giáp, 300 cái máy bay vận tải vận chuyển đến trên 3 vạn binh sĩ tinh nhuệ, hai cái sư đoàn cơ giáp, còn có lượng lớn vật tư chân quý. Viện quân này là tới từ ở quân đoàn trung ương. Quân đoàn trung ương là quân đoàn lớn mạnh nhất, trực thuộc nghị viện liên bang điều khiển, cũng là có thể như tay điều khiển tại trước tiên điều động quân đội. Tại sau khi triệu tập vật tư cùng hai cái sư đoàn cơ giáp tinh nhuệ, nhóm viện quân đầu tiên trực tiếp liền bay tới. Chỉ so với Đường Vũ Lân bọn hắn chậm hơn mấy giờ mà thôi. Đây đã là hiệu suất nhanh nhất mà liên bang có khả năng đạt tới. Vô luận trước kia phái đối địch cùng phái chủ chiến có cái gì mâu thuẫn, tại trước mặt trái phải rõ ràng, bọn hắn ai cũng không dám lười biếng. Cùng chung địch nhân là sinh vật Thâm Uyên, vì tồn vong đại lục. Ở thời điểm này hiệu suất nghị viện liên bang liền trở nên cực kỳ cực nhanh. Quân đoàn trung ương không hổ là chi sư tinh nhuệ của liên bang. Sau khi hạ xuống, lập tức xử lý các loại hồn đạo trang bị, cùng tiến hành giao tiếp với quân đoàn phương Bắc. Tại dưới sự chỉ dẫn của quân đoàn phương Bắc bố trí những thứ trang bị cỡ lớn này, một lần nữa thành lập phòng tuyến. Hai cái sư đoàn cơ giáp cũng nhanh chóng đến vị trí chỉ định, bố trí tốt phòng tuyến sơ bộ. Cây non sinh mệnh bên này tự nhiên là hấp dẫn lực chú ý phương diện quân đoàn trung ương. Tại sau khi tiến hành giao tiếp cùng quân đoàn phương Bắc, dẫn đội của quân đoàn trung ương lần này được quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong dẫn dắt đi tới nơi này, bái phỏng Đường Vũ Lân cùng các vị cực hạn đấu la. Người đến chính là một gã quan quân trẻ tuổi, tuổi nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi, cũng đã treo lên quân hàm thiếu tướng. Không hề nghi ngờ, hắn là nhân tài mới xuất hiện của quân đội. Nhưng lúc hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân còn trẻ hơn so với chính mình, trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên chào một cái. Quân đoàn trung ương, quân trưởng đệ tam quân Thiệu Lập Phong bái kiến các vị miện hạ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Thiệu quân trưởng không cần khách khí, cảm tạ các ngươi kịp thời đến đây, viện quân kế tiếp cũng sẽ lần lượt đến nơi. Thiệu Lập Phong nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn cây non sinh mệnh thoáng qua cách đó không xa, trong đáy mắt hắn lập tức toát ra một mảnh kinh diễm. Không chỉ là hắn, Quách Chấn Phong cũng có thể cảm nhận được bên trong cây non sinh mệnh ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Cái này giống như năng lượng sinh mệnh thực chất, đối với bọn hắn những thứ hồn sư này mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Hai người đắm chìm trong cái khí tức sinh mệnh nồng đậm này, đồng thời cảm nhận được mỏi mệt bản thân đang biến mất trên phạm vi lớn. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thật sự muốn một mực đều ở tại chỗ này. Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải vung lên, cuốn đi hai đạo vầng sáng màu lục kim rơi tại trên người hai vị tướng quân. Lập tức hai người có loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, cảm giác rất sướng khoái, nhất là lúc trước Quách Trấn Phong đã từng đại chiến một trận thì cảm thụ rõ ràng nhất. Nếu như nói Thánh Linh Đấu La trị liệu thân thể của hắn, như vậy năng lượng sinh mệnh trước mắt giống như là an ủi bản nguyên hắn, tất cả mỏi mệt trong nháy mắt này hễ quét là sạch, lại có cảm giác sinh khí dồi dào, cho dù lại lập tức đại chiến một trận nữa cũng là không có vấn đề gì cả. Quách Trấn Phong nhịn không được hỏi, cái này là gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đây là hình chiếu sinh mệnh cổ thụ của Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Không dối gạt hai vị, vừa rồi sinh vật Thâm Uyên lần nữa phát động công kích cũng là bởi vì khí tức cái gốc cây non sinh mệnh này. Sinh vật Thâm Uyên thích nhất chính là thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh, mà năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ là cấp độ vị diện, thậm chí có thể nói là đại biểu cho Đấu La Đại Lục chúng ta. Nó ở chỗ này, đối với sinh vật Thâm Uyên mà nói chính là mồi nhử lớn nhất, cho nên chỉ sợ muốn phiền toái hai vị. Tại thời điểm tiếp theo bố trí trận tuyến phòng ngự, phải chú ý đối với phòng hộ bên này. Có cây non sinh mệnh tại đây, chúng ta cũng có thể cứu trợ càng nhiều chiến sĩ hơn nữa, củng cố phòng tuyến. Thiệu Lập Phong nghiêm nghị nói, không có vấn đề, ta lập tức liền bố trí, cái này quá trọng yếu. Cảm tạ các vị miện hạ đã đại lực ủng hộ đối với chúng ta. Tự mình cảm nhận được hiệu quả của cây non sinh mệnh, trong lòng của hắn là vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là cấp độ tu vi phong hào đấu la, đến cảnh giới này rồi. Đối với năng lượng sinh mệnh là khát vọng mạnh nhất. Bởi vì chỉ có bản chất sinh mệnh thăng hoa mới có thể tốt hơn tăng lên tu vi của mình. Thân thể không đủ cường đại, làm sao thừa nhận đầy đủ năng lượng khổng lồ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như có thể tu luyện tại bên cạnh cây non sinh mệnh thời gian dài, như vậy không chỉ là tu vi của mình tăng lên tốc độ sẽ tăng nhanh, ngay cả tuổi thọ chỉ sợ cũng sẽ kéo dài. Đây quả thật là chân bảo hiếm thấy, Sử Lai Khắc Học Viện có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục quả nhiên là nội tình thâm hậu. Thiệu Lập Phong đặt quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn làm tốt quan hệ cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Hắn đương nhiên nhận ra mấy vị trước mặt này là ai, nhất là Đường Vũ Lân. Đây chính là người một kích liền đánh bại Truyền Linh Tháp chủ. Ở trước mặt hắn, ngay cả Thiên Cổ Đông Phong cường giả uy tín lâu năm như vậy đều không thể thừa nhận chi lực một kích. Hắn còn trẻ như vậy, tương lai tuyệt đối là lĩnh tụ của giới hồn sư. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có Thánh Linh Đấu La. Tại trên chiến trường, bất luận một vị cực hạn đấu la tác dụng đều không bằng Thánh Linh Đấu La. Cực hạn đấu la ra trận giết địch không nói chơi, mà Thánh Linh Đấu La lại có thể cứu ngàn vạn người, tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trên chiến trường. Có nàng tại đây, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn đã nghe Quách Trấn Phong nói, lần này Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn trực tiếp đã tới ngũ đại cực hạn đấu la. Nếu như không phải là bọn hắn kịp thời đi đến đây, phòng tuyến lúc trước liền thủ không được. Mà hiện tại nhóm viện quân đầu tiên của bọn hắn tuy rằng đến rồi, nhưng là như trước có chút bạc nhược yếu kém. Nếu muốn giữ vững vị trí phòng tuyến, cũng phải nhìn mấy vị trước mặt này, đương nhiên phải làm tốt quan hệ mới được. Lúc hai vị tướng quân rời đi rất có chút ít cảm giác lưu luyến không rời. Khí tức cây non sinh mệnh đối với bọn họ làm sao không phải có lực hấp dẫn cực lớn đây. Trong không khí, khí lưu màu xám đã toàn bộ bị hấp thu xong rồi. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh cổ thụ đi qua cây non sinh mệnh truyền lại cho mình khát vọng. Vừa rồi những thứ năng lượng sinh mệnh này mặc dù tốt, nhưng cùng Thâm Uyên cao tầng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ có sinh vật Thâm Uyên càng cường đại hơn mới có thể cung cấp năng lượng sinh mệnh to lớn hơn. Hiện tại Đường Vũ Lân cần phải làm là chờ đợi, cùng đợi sinh vật Thâm Uyên càng mạnh xuất hiện. Hắn cũng không dám mạo hiểm, có lẽ hiện tại sinh vật Thâm Uyên đỉnh cấp còn không có chui ra thông đạo, nhưng cường giả Thánh Linh giáo nhưng là nhìn chằm chằm. Vị hoàng giả chưa biết của Thánh Linh giáo mới là đáng sợ nhất. Nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương, nhị đế cũng đã là cấp độ chuẩn thần rồi. Thế còn nhất hoàng lại sẽ là cảnh giới gì? Chỉ sợ thật sự là đến gần vô hạn tại cảnh giới thần cách. Mà nhất hoàng này cũng là thần bí nhất Thánh Linh giáo. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn lần này đến đây không chỉ là vì đối kháng sinh vật Thâm Uyên, lại làm sao không phải là vì tìm Thánh Linh giáo để báo huyết hải thâm cừu. Truyền Linh Tháp là đồng lõa, Thánh Linh giáo mới chân chính là đầu sỏ gây nên. Chỉ có đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, mới có thể cảm thấy an ủi phần lớn sinh mệnh trên trời có linh thiêng của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Trước mắt nhìn thấy, Thâm Uyên vị diện vẫn là tương đối cẩn thận. Không thể nghi ngờ, bọn hắn rất quý trọng cơ hội lần này. Tại khi biết rất rõ ràng tình huống của Đường Vũ Lân bên này, cho nên Thánh Linh giáo cũng đồng dạng không có tại trước tiên phát động thế công. Bọn hắn hiện tại đang đợi, đợi càng nhiều cường giả Thâm Uyên xuất hiện hơn nữa. Con người bên này lại làm sao không phải đang đợi, chờ đợi thêm viện quân nữa đến. Đường Vũ Lân liên tục đánh mấy cái hồn đạo thông tin câu thông tình huống thoáng một phát. Trước mắt Bắc Hải quân đoàn đã đến gần hải vực, ước chừng còn cần thời gian một ngày đến phụ cận biển Bắc. Quân đoàn Đông Hải theo sát phía sau, còn cần ước chừng 2 ngày thời gian sẽ đến nơi. Bọn hắn sẽ tại trước tiên phong tỏa mặt biển, hơn nữa từ bên trên mặt biển tiến hành đả kích cho Thâm Uyên vị diện. Hải thần quân đoàn bởi vì tại nơi phương Nam tương đối xa, lúc trước chiến tranh không có phát động, sau đó liền lui về, nên cần thời gian càng lâu, 5 ngày mới có thể hoàn toàn đến nơi. Mà một bộ phận cường giả của Hải thần quân đoàn đã hộ tống đại quân quân đoàn trung ương sẽ đi trước đến nơi, cũng còn cần 3 ngày. Mà quân đoàn phương Nam, quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc tức thì cần thời gian càng dài một chút mới được. Dù sao, từ vị trí địa lý nhìn lại, đây cũng là chuyện bọn hắn không có cách nào khác. Toàn bộ quân đội đại lục cũng đã được tổng động viên. Phía trên đã hạ tử lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem sinh vật Thâm Uyên ngăn chặn tại cực Bắc chi địa. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giằng co bình tĩnh đại khái thời gian một ngày, hầu như Bắc Hải quân đoàn đã đến nơi ngoài biển Bắc. Trên mặt đất, đội quân tiền tiêu 3 vạn người của quân đoàn Trung ương cũng được vận chuyển bằng đường hàng không đi tới đây. Đại quân Thâm Uyên lại một lần nữa triển khai hành động. Xa xa, tiếng gầm gừ tựa hồ khiến cho bầu trời đều trở nên u ám. Đó là đương nhiên không phải bầu trời biến sắc, mà là lượng lớn sinh vật Thâm Uyên phi hành trải rộng tại bên trong không trung, giống như thành từng mảnh mây đen, ra thiên tế nhật. Trên mặt đất càng nhiều sinh vật Thâm Uyên hơn nữa xuất hiện, trong đó liền kể cả một ít thể tích đặc biệt cực lớn tồn tại. Một loại sinh vật Thâm Uyên lúc trước Đường Vũ Lân tại Huyết Thần quân đoàn đều chưa từng gặp qua. Bọn nó đi tuốt ở đằng trước, loại sinh vật Thâm Uyên này nhìn qua giống như giáp xác, nhưng thể tích lại cực lớn. Đường kính thân thể liền vượt qua 100 mét, dưới thân có 12 cái chân dài tráng kiện. Đừng nhìn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là một chút cũng không chậm, tổng cộng có 30-40 con như vậy. Trên lưng từng con giáp xác trùng cực lớn, đều có đứng đấy những sinh vật khác, trong đó còn có một ít là con người, không hề nghi ngờ, chính là cường giả đến từ Thánh Linh giáo. Phía trên một con giáp xác cực lớn đầu tiên đang có một nữ tử ngạo nghễ đứng vững, dáng người xinh đẹp động lòng người, toàn thân lại bao phủ tại một tầng lân giáp màu đen, chỉ có hai tròng mắt từ sau mặt nạ lộ ra. Có nàng tại phía đầu tiên, khí tức cường thịnh lập tức áp chế không khí đều ở đây vặn vẹo lên rất nhỏ. Mà tại hai bên nàng, trên lưng hai con giáp xác trùng cực lớn, riêng phần mình đứng vững một con người. Người bên trái chính là người đã từng nhiều lần tính toán ám sát Đường Vũ Lân, chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, cường giả chuẩn thần. Mà vị bên phải kia, mọi người Sử Lai khác thấy càng là hết sức đỏ mắt. Nguyên một đám khô lâu cực lớn màu u lục lượn quanh tại chung quanh thân thể hắn, khuôn mặt xấu xí, lục quang lóe lên đôi mắt, dáng người nhỏ gầy, không phải chính là quỷ đế bên trong hai đại đế quân của Thánh Linh giáo ư? Hắn cũng đồng dạng là một vị chuẩn thần. Đường Vũ Lân đứng ở trên ngọn núi, nhìn phần lớn cường giả phía xa. Hắn kỳ thật một cái liền nhận ra vị tọa trấn ở giữa kia. Lúc trước tại thời điểm Thâm Uyên thông đạo hắn liền đã từng quen biết cùng vị này. Dựa theo như lời Vô Tình Đấu La, vị này chính là Thâm Uyên vị diện 108 tầng, tầng thứ 9, đế vương hắc đế. Chỉ có lãnh chủ 10 tầng đầu mới có thể được gọi là cường giả cấp đế. Cấp đế ý vị như thế nào? Ý nghĩa là cấp độ chuẩn thần tồn tại. Lần nữa nhìn thấy vị hắc đế này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được khí tức hắc đế so với trước cường đại hơn rất nhiều. Hắn hiểu được, lúc trước hắc đế là vì bị pháp trận áp chế bên trong Thâm Uyên thông đạo, nên mới không thể phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Lúc này hắc đế mới là hình thái mạnh nhất của nàng. Nàng không chỉ là bản thân thực lực cường đại, thống ngự hắc hoàng nhất tộc cũng là cực kỳ cường hãn bên trong Thâm Uyên vị diện. Lúc này tại trong đại quân Thâm Uyên có thể thấy có một ít thân ảnh hắc hoàng như ẩn như hiện. Đại quân Thâm Uyên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng thấy bọn hắn lại làm cho trong lòng Đường Vũ Lân nặng nề. Trong thời gian ngắn như vậy, hắc đế vậy mà cũng đã từ bên trong Thâm Uyên thông đạo đi ra. Như vậy đằng sau thì còn những ai? Thâm Uyên Thánh Quân lúc nào sẽ xuất hiện? Đường Vũ Lân rất rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có ai có thể ngăn cản được Thâm Uyên Thánh Quân. Lúc trước tính là hắn cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ, chỗ đó đối mặt cũng chỉ là một vị Thâm Uyên Thánh Quân mà thôi. Nếu không có toàn bộ vị diện áp chế, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ở trong trận chiến đấu kia rồi. Lần này Thánh Linh giáo lần nữa sáng lập thêm một cái Thâm Uyên thông đạo. Đối với toàn bộ Thâm Uyên vị diện mà nói hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Chẳng qua là lúc này phóng nhãn nhìn lại, còn nhìn không biết cuối cùng có bao nhiêu Thâm Uyên vị diện cấp bậc cường giả lãnh chủ đi ra. Tựa như con người bên này đem hết toàn lực muốn ngăn cản. Thâm Uyên vị diện bên này rõ ràng cũng là muốn thừa dịp viện quân con người còn chưa có hoàn toàn đến nơi, trước tiên phá tan phòng tuyến, nhảy vào bên trong đại lục rộng lớn. Đường Vũ Lân chỉ có một, Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ có một. Một khi đại quân Thâm Uyên tại phân tán tại trong đất liền, nhất định là tình cảnh sinh linh đồ thán. Mà bây giờ bọn hắn bên này có thể dùng để chống cự, đấy cũng chỉ có không đến 7 vạn binh lực. Hơn nữa bọn hắn có ngũ đại cực hạn đấu la, còn có Bắc Hải quân đoàn ngoài biển. Bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề có thể ngăn cản được hay không, bởi vì cho dù chết, bọn hắn cũng nhất định phải chống đỡ. Đường Vũ Lân đứng ở phía trước cây non sinh mệnh, hai bên là tứ đại cực hạn đấu la. Các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc cùng quân đoàn Trung ương đã chuẩn bị kỹ càng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đường Vũ Lân, một âm thanh có chút quái dị xa xa truyền đến. Nghe là một giọng nữ, nhưng âm thanh lại rõ ràng có chút không lưu loát. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, tại phía dưới khí cơ dẫn dắt, hắn rất nhanh liền thấy được đối phương. Nói chuyện chính là hắc đế, tuy rằng cách xa vạn mét, nhưng không chút nào ảnh hưởng ánh mắt bọn hắn giao hội. Hai tròng mắt hắc đế thâm sâu, dường như có hai cái vòng xoáy màu đen, giống như có thể thôn phệ tinh thần người khác. Ánh mắt nàng sáng rực nhìn Đường Vũ Lân bên sơn phong này, đầu hàng đi, gia nhập chúng ta đi. Đế quân đáp ứng, sắc phong một trong ba tầng Thâm Uyên đầu tiên cho ngươi, để ngươi trở thành phía dưới hắn, người mạnh nhất Thâm Uyên, thậm chí là Thâm Uyên chấp pháp giả. Vừa nói, ánh mắt của nàng đã rơi vào phía trên Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Những tên Thâm Uyên vương giả này đều không thể quên. Lúc trước chính là Đường Vũ Lân bằng vào Hoàng Kim Long Thương triệt để giết chết ba vị Thâm Uyên vương giả. Đây chính là ba đại lãnh chủ, thế cho nên ba tầng bên trong Thâm Uyên 108 tầng bị tan vỡ, dao động mất bản nguyên. Cái này là tại từ lúc Thâm Uyên vị diện triệt để thành hình vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Cho nên Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cách không ra tay, thề phải đánh chết Đường Vũ Lân. Mà khi ban đầu thất bại, cũng sáng tạo ra Đường Vũ Lân bây giờ. Một cái uy hiếp lớn nhất tồn tại, Thâm Uyên ba tầng đầu tiên, Thâm Uyên chấp pháp giả. Không thể nghi ngờ, có được Hoàng Kim Long Thương, Đường Vũ Lân với tư cách Thâm Uyên chấp pháp giả đương nhiên lại là quá phù hợp. Hắc Đế tiếp tục nói, chỉ cần thôn phệ Đấu La Đại Lục, chúng ta nhất định có thể đắp nặn thần giới, trở thành thần giới độc nhất vô nhị. Tại trong vũ trụ khổng lồ, chúng ta đem tiềm năng phát triển nhanh nhất. Tương lai thôn phệ vị diện khác sẽ làm chúng ta tăng tốc phát triển. Đến cuối cùng chúng ta muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ, đem vũ trụ hóa thành bản thân chúng ta. Đây là mục tiêu vĩ đại của Thánh Quân. Mà chỉ cần ngươi chịu gia nhập, liền cùng một chỗ với chúng ta trở thành một phần vĩ đại của chúng ta. Ngôn ngữ con người nàng nói càng ngày càng trôi chảy. Đến cuối cùng thậm chí là mang theo vài phần hương vị dõng dạc. Một vòng cười lạnh hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, khóe miệng càng mang theo một phần khinh thường. Nói xong chưa, âm thanh của hắn cũng không lớn, nhưng đủ để truyền khắp toàn trường. Hắc Đế nói, nói xong rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Không thể trở thành một phần tử trong chúng ta, chính là địch nhân của chúng ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đều là nói nhảm, tới đi. Hắn căn bản chẳng muốn trao đổi cái gì cùng những thứ sinh vật Thâm Uyên này. Mấy câu cũng không có ý nghĩa kéo dài thời gian. Trong chốc lát, ý niệm chiến thiên đấu địa cường đại đã từng uy hiếp một nhà cha con ba người thiên cổ chớp mắt bắn ra. Cái khí tức nguy nga kia cho dù là cách xa vạn mét, cũng khiến đại quân Thâm Uyên tiến lên bước chân chậm nửa nhịp. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân giơ lên, trong mắt tràn đầy chiến ý cường thịnh. Không sai, đúng là đã đến sinh vật Thâm Uyên rất cường đại, còn có phần lớn cường giả Thánh Linh giáo. Thế nhưng là vậy thì như thế nào, muốn chiến thì chiến. Cảm thụ được phần chiến ý ngập trời trên người Đường Vũ Lân, toàn bộ các cường giả quân đoàn phương Bắc cùng với quân đoàn trung ương không khỏi phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn đều bị phần chiến ý mạnh mẽ vô cùng làm ô nhiễm. Đường Vũ Lân tuy rằng chỉ là một người, nhưng trong khoảnh khắc đó vậy mà dùng sức một mình áp bách toàn bộ đại quân Thâm Uyên dừng lại, đủ để khiến những người nam nhi này nhiệt huyết bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Nhất là quân đoàn phương Bắc đã trải qua đại chiến lúc trước cùng đại quân Thâm Uyên, trong lòng các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc đều tràn đầy cừu hận đối với Thâm Uyên vị diện. Bọn hắn hận không thể lại cùng đối phương lập tức đại chiến một trận, báo thù vì chiến hữu đã chết đi. Mà đối với bọn hắn mà nói, năm người Đường Vũ Lân bọn hắn là cứu tinh chính thức, là nơi quân tâm hướng tới. Tới đi, tới đi, tới đi, mấy vạn đại quân, tái diễn lời nói lúc trước của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chính mình cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cái này là quân nhân liên bang, cái này là tổ chức quân sự lớn mạnh nhất toàn bộ Đấu La Tinh. Khó trách quân đội có thể làm cho phái chủ chiến trở thành trưởng khống giả toàn bộ nghị viện. Tại dưới tình huống thời gian dài như vậy không có phát sinh chiến tranh, liên bang vẫn có thể huấn luyện tướng sĩ quân binh đến loại trình độ này, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Cho nên bọn hắn mới có tin tưởng đi công kích Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục. Giờ khắc này quân tâm có thể dùng, còn có cái gì trọng yếu hơn so với trên dưới một lòng? Trên chiến trường chỉ có như thế mới có cơ hội đánh bại địch giành chiến thắng. Hắc Đế lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân một cái, cũng không có mở miệng tiếp, đột nhiên vung tay lên về phía trước. Lập tức đại quân Thâm Uyên ở sau lưng nàng ùn ùn mà ra, đánh tới thẳng đến phòng tuyến phương Bắc. Trên bầu trời, không cần tính toán, không quân của Thâm Uyên phát khởi công kích. Xông lên phía trước nhất vẫn là biên bức lục trảo cùng biên bức tứ trảo. Tốc độ của bọn nó nhanh nhất, dùng phương thức hình cung bay tới. Tại sao bọn hắn còn có rất nhiều sinh vật Thâm Uyên phi hành tới, trong đó có một bộ phận rất lớn xuất ra liên tục mà Đường Vũ Lân tại Huyết Thần quân đoàn cũng không có thấy qua. Nguyên một đám giáp xác trùng khổng lồ vào lúc này vậy mà cũng bay lên, dùng Hắc Đế cầm đầu, kể cả Nhị Đế ở bên trong Thánh Linh giáo. Mấy chục con giáp trùng khổng lồ bay tới thẳng đến chỗ đỉnh núi Đường Vũ Lân. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn chính là cây non sinh mệnh. Ngàn vạn trùng tia sáng giống như hoa tươi nở rộ chớp mắt bộc phát, từng đạo trùng tia sáng trên không trung hóa thành cầu vồng kinh thiên oanh hướng đại quân Thâm Uyên. Đầu tiên nhằm vào đúng là Thâm Uyên không quân bên trong không trung, cùng so với quân đoàn phương Bắc trước đó. Lần này quân đoàn trung ương trước tiên mang tới vũ khí trang bị ít nhất tiên tiến hơn một đời. Trùng tia sáng thậm chí sẽ tự động khóa lại mục tiêu, hơn nữa tuyệt không trùng lặp. Cho dù là biên bức lục trảo cùng biên bức tứ trảo phi hành tốc độ nhanh hơn cũng không có khả năng nhanh hơn ánh sáng. Mảng lớn xạ tuyến phong tỏa phía dưới, phần lớn Thâm Uyên không quân nhao nhao hóa thành sương mù xám. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân sớm đã giơ lên cao cao, bắt đầu tiến hành thôn phệ năng lượng Thâm Uyên. Mà đúng lúc này, sau lưng Hắc Đế bay lên một cái vòng xoáy màu đen cực lớn, vậy mà cũng cùng hắn bắt đầu dẫn dắt những thứ năng lượng Thâm Uyên này. Tốc độ song phương hấp xả vậy mà không kém bao nhiêu, khiến trong không khí xuất hiện năng lượng Thâm Uyên biến thành hai phần, một bộ phận bị Đường Vũ Lân hấp thu đến phía trên cây non sinh mệnh, một bộ khác phận thì là bị Hắc Đế hút đi, phóng thích về Thâm Uyên vị diện. Ngươi nhất định phải chết, âm thanh Hắc Đế lạnh như băng vang lên tại bên tai Đường Vũ Lân. Hầu như liền tại âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đập vào mặt. Cẩn thận, Nguyên Ân Chấn Thiên ở bên cạnh hắn đã một quyền hư không oanh ra. Trong không khí nổ vang một tiếng, thân ảnh màu đen xuất hiện ở ngoài trăm thước, chính là Hắc Đế. Tại bên trong ngũ đại cực hạn đấu la, đạt đến cấp độ chuẩn thần cũng chỉ có Nguyên Ân Chấn Thiên. Mà song phương lần này va chạm lại làm cho vị chuẩn thần này sắc mặt biến hóa, khí tức hắc đế tràn đầy lực thôn phệ kinh khủng, liền tại vừa rồi song phương va chạm, trong nháy mắt hắn liền rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình bị đối phương hút đi một bộ phận hóa thành cho chính mình dùng. Cho nên va chạm vừa rồi là nguyên ân chấn thiên thoáng chịu thiệt, quả nhiên là rất mạnh. Khó trách dùng minh đế cùng quỷ đế kiêu ngạo vậy mà cũng chỉ là tại hai bên nàng. Hai đạo thân ảnh cũng tại lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai bên thân thể hắc đế. Hắc đế, minh đế, quỷ đế, ba đại chuẩn thần đều tới. Tuy rằng Đường Vũ Lân bọn hắn bên này có 5 người, nhưng đối mặt với ba đại chuẩn thần này như cũ cảm giác được một cỗ lực áp bách bàng bạc. Lần này cùng trước kia bất đồng, trước kia đánh không lại còn có thể chạy, mà giờ khác này bọn hắn căn bản không thể trốn chạy, bởi vì bọn hắn một khi thất bại, liền ý nghĩa là đại quân con người thất bại, ý nghĩa là đại quân Thâm Uyên sẽ nhảy vào đến trong đại lục rộng lớn. Chiến đấu đã toàn diện triển khai, tố chất đại quân Thâm Uyên so với lúc trước cao hơn không chỉ có một tầng thứ. Thắng bại trong thời gian ngắn còn không cách nào quyết ra, quan trọng nhất là rất có thể phải xem bọn hắn bên này, cạc cạc cạc, giống lên một tiếng thê lương. Cho dù là Đường Vũ Lân bên này, ngũ đại cực hạn đấu la cũng đều cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Chung quanh dường như đã hóa thành quỷ vực, nguyên một đám khô lâu cực lớn đầu xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hướng bọn hắn phụt ra hỏa diễm u lục. Lúc trước trận đại tai nạn kia nhằm vào Sử Lai Khắc Thành, chính là vị quỷ đế trước mặt mọi người chủ trì. Hắn có thể đối mặt chọi cứng với kình thiên đấu la, có thể nghĩ thực lực đến cấp độ như thế nào rồi. Lúc này thi triển ra, lập tức giống như núi thây biển máu hàng lâm. Minh đế thì là thân hình lóe lên, liền giấu ở trong ngọn lửa màu u lục biến mất không thấy gì nữa. Hướng trên đỉnh đầu hắc đế một vòng tựa như thái dương màu đen xuất hiện, chung quanh là ánh sáng màu vàng sẫm, chính giữa lại là vòng xoáy màu đen sâu thẳm. Lực hút cực lớn khoảng cách gần bộc phát ra, không phải nhằm vào đám người Đường Vũ Lân, mà là nhằm vào năng lượng sinh mệnh của cây non sinh mệnh. Đúng lúc này từng tiếng thánh ca dễ nghe êm tai vang lên, hào quang thánh khiết từ trên người thánh linh đấu la Nhã Lị nở rộ mà ra. Lúc trước âm thanh gào khóc thảm thiết mang đến ảnh hưởng trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Hào quang nhu hòa màu ngà sữa chống lên một tầng màn hào quang, đem tất cả hỏa diễm màu u lục ngăn cản tại bên ngoài, giống như là băng tuyết gặp phải dầu nóng. Hỏa diễm màu u lục chẳng qua là tiếp xúc đến thánh quang, lập tức liền sẽ lăng không tiêu tán. Một bộ đấu khải trắng loãng như tuyết hiện tại trên người thánh linh đấu la. Tứ tự đấu khải, thánh tư vân minh, đây là tứ tự đấu khải Đường Vũ Lân làm theo yêu cầu của Nhã Lị. Không có người nào hận quỷ đế hơn so với nàng, chính là bởi vì người trước mặt này khiến nàng cùng người yêu của mình sinh tử cách xa nhau, khí tức thần thánh nồng đậm đến mức tận cùng. Tại bên dưới tứ tự đấu khải tăng phúc, chớp mắt liền đem công kích hắc đế cùng quỷ đế toàn bộ ngăn trở. Đừng nhìn Nhã Lị không phải cấp độ chuẩn thần, nhưng mà tại bên trong đối kháng cùng thánh linh giáo, nàng thậm chí còn muốn hơn hẳn chuẩn thần. Thần thánh tự nhiên khắc chế tà ác, thuần túy trị liệu rơi tại trên người tà hồn sư chính là công kích đáng sợ nhất. Lúc trước chính là nàng dọa lùi minh đế, cứu Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng ở thời điểm này động đậy, bước ra một bước về phía trước, hai tròng mắt hắn trở nên chuyên chú dị thường. Hoàng kim long thương trong tay hào quang nội uẩn, liền biến thành thuần màu vàng. Thương nhẹ nhàng linh hoạt chọn hướng trước mặt hắc đế. Hắc đế sắc mặt trầm ngưng. Lần này nàng đối mặt Đường Vũ Lân tuy rằng đã không có huyết thần đại trận tăng phúc, thế nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được con người trước mặt này trở nên càng thêm đáng sợ hơn nhiều, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Quan trọng hơn chính là chuôi trường thương trong tay hắn cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Thân thể hắc đế tại trong hư ảo cùng chân thật hoán đổi, tay phải vung ra, ngón tay như là tay gõ tỳ bà, đạn hướng hoàng kim long thương, từng khối vảy màu đen bao trùm, khiến bàn tay của nàng chớp mắt biến thành móng vuốt sắc bén, đương lên một tiếng giòn vang. Hoàng kim long thương bắn lên, đồng thời còn có một khối lân phiến ban đầu đen xì như mực biến thành màu trắng từ trên bàn tay hắc đế chóc xuống. Hắc đế hừ lạnh một tiếng, nàng đã đem hoàng kim long thương thôn phệ khống chế tại phạm vi nhỏ nhất, nhưng cái loại cảm giác này nhưng như cũ rất không thoải mái. Một cước đập mạnh trên mặt đất cũng đồng dạng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cực lớn, cứng rắn đem vòng bảo hộ mà Nhã Lị bố trí xé mở một đạo khe hở. Sau đó cái hào quang màu đen này liền biến thành vô số xúc tu màu đen cực lớn hướng Đường Vũ Lân bao trùm tới. Chung quanh thân thể Đường Vũ Lân từng đám cây dây leo màu lam cực lớn gào thét mà ra, trực tiếp cùng những thứ xúc tu màu đen này quấn quanh ở một chỗ, lẫn nhau kéo lê, dây dưa. Khóe miệng hắc đế toát ra một tia cười lạnh, lực cắn nuốt kinh khủng chớp mắt từ bên trong xúc tu hắc ám của nàng bắn ra. Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được, vô luận là hồn lực, sinh mệnh lực chính mình đều ở trong khoảng khắc bị đối phương nhanh chóng thôn phệ, hấp thu. Tại bên trong cường giả cấp đế của Thâm Uyên, bản thân hắc đế chính là dùng thôn phệ mà vi danh. Đây cũng là vì cái gì Thâm Uyên Thánh Quân đem nàng phái qua đầu tiên, chính là nhằm vào Đường Vũ Lân. Có nàng tại đây, Đường Vũ Lân muốn thôn phệ năng lượng Thâm Uyên sẽ không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là hắc đế cười lạnh tại tiếp theo trong nháy mắt liền đông kết lại, bởi vì từng đạo điện quang bảy màu tại lúc nàng bắt đầu thôn phệ đồng thời chớp mắt liền xuất hiện. Điện quang bảy màu ở phía trên từng đám cây dây leo lam ngân hoàng, điện quang cũng bị hắc đế dẫn dắt cắn nuốt. Lập tức hắc đế hét thảm một tiếng, toàn thân bị điện quang lượn lờ phía dưới bay nhanh lui lại. Tất cả đều là phát sinh giữa tốc độ ánh sáng, thậm chí ngay cả quỷ đế cũng không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Bên này hắc đế cũng đã bị tổn thất nặng, Nàng lại nào biết đâu, Đường Vũ Lân gần đây trong thời gian dài như vậy một mực tại khổ luyện đều là thần rèn, mà trong quá trình thần rèn hắn thôn phệ tối đa đúng là nguyên tố chi kiếp. Những thứ nguyên tố chi kiếp này biến thành lôi đình, chính là vị diện phẫn nộ, là chi lực vị diện thuần túy nhất đấu la đại lục, là lôi đình tràn đầy tính hủy diệt cùng bạo tạc nổ tung, càng là khắc tinh tất cả tà ác. Huống chi còn có lôi minh diêm ngục đằng phóng thích chí cương chí dương, cho nên ban đầu muốn thôn phệ Đường Vũ Lân, Hắc Đế thoáng một phát liền bị tổn thất nặng. Bọn hắn bên này động thủ, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Thánh linh đấu la Nhã Lị tại sau khi phóng ra một lần phòng hộ liền bất chấp bên này, bởi vì chủ chiến trận một phương con người tại trong thời gian ngắn ngủi như thế sắp hỏng mất. Đúng vậy, 7 vạn đại quân tăng thêm phần lớn hồn đạo khí cao đoan như thế, chẳng qua là tại tiếp xúc trong nháy mắt tiếp theo muốn hỏng mất. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong đại quân đối phương cường giả thật sự là nhiều lắm, trên lưng mười mấy giáp trùng màu đen cực lớn, trừ Hắc Đế, Minh Đế, Quỷ Đế ra, còn lại cũng là cường giả, trong đó hơn nữa là cường giả đến từ Thánh Linh giáo. Tà hồn sư am hiểu nhất đúng là giết chóc, bọn hắn tại trước tiên quang từng cái phương hướng trên chiến trường triển khai tập kích, mà tất cả giáp trùng cực lớn bản thân tựa hồ cũng không am hiểu công kích, nhưng lực phòng ngự mạnh, ngay cả một quả định trang đạn pháo cấp 6 oanh kích cũng chỉ là khiến chúng nó dừng lại thoáng một phát. Loại sinh vật thâm uyên này là một loại lực phòng ngự mạnh nhất, bản thân cũng là sinh vật 10 tầng đầu, ở vào phía sau Hắc Hoàng nhất tộc, sinh hoạt tại tầng thứ 10. Bản thân giáp xác lực công kích cũng không quá mạnh mẽ, nhưng tốc độ phi hành nhanh, lực phòng ngự càng là cực kỳ kinh người. Cho nên bọn hắn tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại luôn luôn là binh chủng chủ chiến trong đại quân Thâm Uyên, dùng để bảo hộ sinh vật Thâm Uyên, chúng nó tên là Thủ Hộ Thiên Ngưu. Tộc trưởng Thủ Hộ Thiên Ngưu nhất tộc được gọi là Thiên Ngưu Đế Quân, nó chính là tọa kỵ của Thâm Uyên Thánh Quân. Có thể nghĩ, cái nhất tộc này có địa vị như thế nào tại trong Thâm Uyên vị diện rồi. Lúc này mấy chục tên Thủ Hộ Thiên Ngưu trên không trung tạo thành bình chướng cực lớn, đem tuyệt đại bộ phận công kích toàn bộ ngăn cản lại, để cường giả Thánh Linh giáo đã có cơ hội đột nhập. Đường Vũ Lân đã từng thấy qua Hắc Ám Linh Đang cùng Hắc Ám Phượng Hoàng đều ở đây. Thông soái lấy một đám cường giả Thánh Linh giáo nhanh chóng xông tới. Mục tiêu của bọn hắn không phải giết người, mà là chuyên môn đi hủy hoại những hồn đạo khí phòng ngự cỡ lớn kia. Chính là Đường Vũ Lân bọn hắn bên này giao thủ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng đã có 2 đỉnh núi hồn đạo khí phòng ngự bị phá hủy toàn bộ, mà không có đầy đủ số lượng hồn đạo khí cỡ lớn phòng ngự, quân đội liên bang bên này lại có thể ủng hộ bao lâu? Cho nên Nhã Lị tại phát hiện không ổn, sau đó lập tức quay lại thân hình. Đối phó với Thánh Linh giáo, nàng là người thích hợp nhất. Đệ bát hồn hoàn sáng lên, ngay sau đó là hồn hoàn thứ 9. Âm thanh thần thánh phạn sướng quay chung quanh tại vị Thánh Linh đấu la này. Thân thể Nhã Lị chậm rãi hư không lơ lửng dựng lên. Tại đây một cái chớp mắt, coi như là Quỷ Đế cường giả như vậy đều có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Hỏng mất rồi, Quỷ Đế trước tiên liền ý thức được không ổn, liền muốn ngăn cản, thế nhưng là ở trước mặt hắn là một đôi nắm đấm cực lớn. Nguyên Ân Chấn Thiên, Vân Qua Thần Quyền. Vân Qua Thần Quyền là Nguyên Ân Dạ Huy chế tạo ra, đi qua Thái Thản Cự Viên Nhị Minh chỉ điểm, đã trở thành chiến kỹ cường đại của Thái Thản nhất tộc. Lúc này từ vị tộc trưởng Nguyên Ân Chấn Thiên này thi triển đi ra, bộc phát ở cấp độ chuẩn thần là uy năng hạng gì. Luận tu vi, hắn cùng Quỷ Đế vẫn có một ít chênh lệch, nhưng Quỷ Đế muốn chiến thắng hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tiếng vang phạn sướng dễ nghe triệt toàn bộ bầu trời không. Thánh Linh đấu la lơ lửng tại bên trong không trung, trên mặt mang mỉm cười ôn hòa, chắp tay tại trước ngực mình. Tại sau lưng nàng một đôi cánh trắng noãn như ngọc chậm rãi mở ra. Một đôi, hai đôi, ba đôi, một mạch 6 đôi là 12 cánh mở ra mới dừng lại, 12 cánh vỗ nhẹ nhẹ. Bên trong không trung 9 đạo cột sáng màu vàng phóng xuống. Trên không trung dường như ngưng tụ đã thành 9 cái thái dương. Mà bên trong 9 cái thái dương này riêng phần mình hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là nguyên một đám thiên sứ màu vàng, bọn hắn riêng phần mình đều có được hình thái thuộc về mình. Sau lưng mỗi một vị thiên sứ đều là 6 mảnh cánh màu vàng, thời điểm khi bọn hắn xuất hiện tập thể. Trên chiến trường rộng lớn, tựa hồ thời gian cùng không gian đều xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ, thế cho nên tầm mắt mọi người trên chiến trường không hẹn mà cùng hướng không trung ngưng tụ lại. Đối với con người mà nói, mỗi người đều chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn chính mình tại trong chốc lát toàn bộ chiếm được thăng hoa. Đó là một loại cảm thụ tuyệt vời khó nói lên lời, cảm giác thoải mái tràn đầy dễ chịu. Bản thân tu vi, thực lực đều ở đây chớp mắt tăng lên vượt qua 30% trở lên. Ngay sau đó, 9 thiên sứ màu vàng đồng thời đập rung cái cánh, mảng lớn quang huy màu vàng tựa như vô số ánh sao lấp lánh từ trên trời giáng xuống. Những thứ quang huy màu vàng này bao trùm diện tích thật sự là quá lớn, gần như khắp cả phòng tuyến ở đây đều được nó bao phủ phía dưới. Cái này là 2 cái hồn kỹ mạnh nhất của Thánh Linh đấu la Nhã Lị, Đại Thiên Sứ Chi Vũ cùng Thiên Sứ Chúc Phúc. 2 cái hồn kỹ này tất cả đều là loại hình trị liệu cùng phụ trợ. Lúc trước Nhã Lị tại thời điểm vừa mới đạt đến phong hào đấu la liền có thể sử dụng, nhất là Thiên Sứ Chúc Phúc, cái hồn kỹ thứ 9 này, dùng cấp độ tu vi phong hào đấu la lúc đó, 1 năm cũng chỉ có thể sử dụng 1 lần, thậm chí còn muốn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa chính mình mới được. Mà cho dù là đến cấp độ cực hạn đấu la này, tại trong vòng 1 ngày nàng cũng chỉ có thể vận dụng 1 lần Thiên Sứ Chúc Phúc. Có thể nghĩ, cái hồn kỹ này cường đại đến cỡ nào rồi. Hồn kỹ mạnh yếu có quan hệ trực tiếp cùng tu vi bản thân hồn sư, nhưng đồng dạng lại có quan hệ trực tiếp cùng hạn chế. Bất luận cái hồn kỹ gì, chỉ cần có điều kiện hạn chế mạnh, đấy đều là hồn kỹ cường đại hơn so với bình thường. Điều kiện hạn chế càng nhiều, cũng liền ý nghĩa là uy lực cái hồn kỹ này càng là khủng bố. Thiên sứ chúc phúc chính là một cái hồn kỹ như vậy, mà cho dù là đại thiên sứ Chi Vũ, Nhã Lị một ngày cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Cho nên, hai cái hồn kỹ này nàng kỳ thật rất ít khi vận dụng. Tác dụng kinh khủng nhất của thiên sứ chúc phúc chính là phục sinh quần thể, cũng là trong lịch sử hồn sư, một người duy nhất có thể có hồn kỹ phục sinh quần thể. Mà khi phục sinh quần thể tác dụng tại trên người tà hồn sư, hiệu quả liền biến thành hoàn toàn trái lại, hai chữ phục sinh hóa thành phai mờ. Đại thiên sứ Chi Vũ thêm vào thiên sứ chúc phúc thì là hồn kỹ mạnh nhất Nhã Lị có khả năng thi triển. Hai cái hồn kỹ này cũng không phải võ hồn dung hợp kỹ, mà là một loại hồn kỹ trồng lên. Hiệu quả tại phương diện trị liệu cũng gần như so sánh với võ hồn dung hợp kỹ rồi. Hệ trị liệu cùng võ hồn khác đều không giống nhau. Hồn kỹ hệ trị liệu bao trùm luôn luôn là phạm vi lớn nhất, năng lượng chỉnh thể là cường thịnh nhất. Bởi vì cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh, tại bên trong bất kỳ một cái vị diện nào, vô hình đều có cùng loại với lực tín ngưỡng. Giống Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã từng cứu chữa qua không biết bao nhiêu người. Nàng là cực hạn đấu la hệ trị liệu, nàng được vị diện ưu ái trình độ quyết không phía dưới Đường Vũ Lân. Cho nên lúc nàng toàn lực ứng phó thi triển hồn kỹ hệ trị liệu, thời điểm này bên trong tối tăm liền sẽ được vị diện chiếu cố, được quang nguyên tố nhận thức. Thần thánh thiên sứ nhất mạch của Nhạc Chính Vũ cũng là điều động lực lượng cùng loại, nhưng muốn nói cùng mượn lực thiên địa, lại không có gì mạnh hơn so với hệ trị liệu. Bởi vậy, lúc này hai đại hồn kỹ này chồng chung vào một chỗ liền biến thành một đại hồn kỹ của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, gọi là Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ. Trên bầu trời chín vị đại thiên sứ màu vàng đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, vô số quang huy màu vàng từ không trung gieo rắc mà xuống. Cái quang huy kia tràn ngập khí tức thần thánh, đi đến đâu con người không khỏi cảm nhận được tăng phúc cực lớn. Nhất là lúc trước các chiến sĩ đã từng bị thương, vô luận trọng thương nghiêm trọng cỡ nào đều ở đây trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tà hồn sư bị trùng kích là mãnh liệt nhất. Tại thời điểm cảm nhận được đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ nở rộ, một đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo không khỏi chấn động. Khí tức thần thánh loại trình độ này đừng nói là nhìn thấy, coi như nghe cũng là chưa nghe nói qua. Dù sao thời điểm Nhã Lị trở thành cực hạn đấu la, những thứ tà hồn sư này cũng đã hành quân lặng lẽ rồi, giấu ở cực bắc chi địa sáng lập thông đạo. Nàng dĩ nhiên là không có cơ hội thi triển loại hồn kỹ cường đại này. Lúc này đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ có thể nói là từ trước tới nay đây là lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, nguyên một đám thiên sứ cực lớn gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này Thánh Linh Đấu La tại trong mắt mọi người giống như là thần cách. Một gã tà hồn sư vừa mới vọt tới trận phòng ngự quân liên bang chuẩn bị phóng thích hồn kỹ, một mảng lớn sương mù màu đen hóa thành nguyên một đám lệ quỷ dữ tợn đánh về phía các chiến sĩ. Vừa lúc đó quang huy màu vàng phủ xuống, người ta hồn sư này chỉ cảm thấy chính mình dường như ngâm vào trong nước ấm, màu xám đen chung quanh tại trong khoảng khắc biến mất vô tung vô ảnh, tất cả hồn kỹ công kích tại trong chốc lát tất cả đều biến mất. Đáng sợ hơn chính là hắn phát hiện biến mất còn không chỉ là hồn kỹ của mình, còn có bản thân mình đang biến mất. Không có bất kỳ thống khổ, toàn thân đều ôm trọn tại bên trong quang huy màu vàng ấm áp, nhưng trong lòng của hắn sợ hãi cũng đã thăng lên đến đỉnh điểm. Lúc một người trơ mắt nhìn chính mình bắt đầu chậm chạp biến mất, đó là một loại tình cảnh kinh khủng như thế nào? Hắn thậm chí ngay cả muốn hét to lên đều làm không được, chỉ có thể là mở rộng miệng, làm lấy động tác đều muốn kêu gào, nhưng là cái gì đều gọi không ra, thẳng đến khi bản thân triệt để biến mất, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở trên người sinh vật thâm uyên, chỉ bất quá sinh vật thâm uyên bị ảnh hưởng không có mãnh liệt như tà hồn sư. Thần thánh chi lực kháng cự cùng tất cả hủy diệt tà ác, sinh vật thâm uyên là hủy diệt cùng thôn phệ, từ góc độ con người đến xem cũng là tà ác, cũng nhận được thần thánh bài xích, nhưng dù sao cũng ít hơn cùng tà hồn sư. Mặc dù như thế, tất cả sinh vật thâm uyên tại thời khắc này tốc độ di chuyển cũng đều hạ thấp cực hạn. Trên bầu trời lượng lớn sinh vật phi hành toàn bộ rơi xuống, thân thể của bọn nó cũng bị hòa tan, chỉ bất quá tốc độ hòa tan hơi chút chậm một chút mà thôi. Nhưng những chủng tộc thâm uyên tương đối nhỏ yếu cũng là nhanh chóng hòa tan mà biến mất, hóa thành khí lưu màu xám đen bị thần thánh khí tức xua đuổi về hướng về cây non sinh mệnh bên này. Cái này thật sự là không tin nổi, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cho dù là phần lớn cường giả thâm uyên cũng không nghĩ tới một con người có thể đạt đến trình độ khủng bố như thế. Đây đã là gần như là thần kỹ, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cơ hồ là dùng sức một mình cứu trợ toàn bộ thành viên phe mình, hơn nữa toàn diện áp chế chiến trường. Cho dù là Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương cái loại cấp độ tà hồn sư này, lúc này đều là toàn lực ứng phó chống cự lại thần thánh trùng kích, hơn nữa nhanh chóng chạy xa, không dám đắm chìm trong cái quang huy thần thánh kinh khủng kia. Lúc trước tà hồn sư nhảy vào bên trong chiến trường, hầu như đều ở trình độ bất đồng bị áp chế, nhưng phàm là tà hồn sư hơi chút có chỗ do dự, đều toàn bộ phai mờ tại bên trong quang huy màu vàng. Thánh Linh giáo cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Sử Lai Khắc học viện vậy mà chuẩn bị cho bọn hắn một phần đại lễ như vậy. Chiến đấu mới ngay từ đầu, Thánh Linh Đấu La liền không chút do dự thi triển đi ra. Nhã Lị quả nhiên là hận thấu xương những thứ tà hồn sư này. Lúc nàng nhìn thấy phần lớn cường giả Thánh Linh giáo, trong nội tâm nàng cỗ phẫn nộ hỏa diễm cuối cùng thiêu đốt. Ngay cả Minh Đế và Quỷ Đế tại dưới áp chế của Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ cũng là khí tức hạ thấp trên phạm vi lớn, bằng vào tu vi bản thân cưỡng ép trèo chống. Đầu tiên chịu ảnh hưởng đúng là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Quỷ đế phóng xuất ra u hồn khô lâu phần lớn bị thần thánh quang huy ảnh hưởng. Nguyên một đám hào quang ảm đạm, cũng đem thân hình của Cáp Lạc Tát hiển lộ ra. Rơi vào đường cùng, Cáp Lạc Tát chỉ có thể là trực tiếp hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Trước khi đến bọn hắn cũng đã đem mục tiêu xác nhận, toàn lực đánh chết Đường Vũ Lân. Nhưng mà Đường Vũ Lân cũng không phải một người chiến đấu. Hai đạo thân ảnh đồng thời chắn trước mặt Cáp Lạc Tát, chính là Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Hai đại cực hạn đấu la đều là cường giả cấp độ bán thần. Dưới tình huống bình thường, hợp chi lực hai người cũng có thể đánh một trận cùng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Huống chi hiện tại nhận được Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ ảnh hưởng, khí tức Cáp Lạc Tát hạ thấp rất nhiều, minh giới của hắn càng là triệu hoán không ra. Triệu hoán ra mà nói chẳng khác nào chính mình đem sinh vật minh giới chịu chết. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là bị hai vị cực hạn đấu la áp chế tại hạ phong. Chắp tay trước ngực, trong miệng Nhã Lị một mực thì thào ngâm sướng cái gì đó. Trên không trung Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ trọn vẹn rằng co gần 3 phút thời gian, vượt qua 1/3 sinh vật Thâm Uyên hóa thành sương mù xám. Hơn nữa thời điểm này coi như là Hắc Hoàng cũng bởi vì muốn chống cự thần thánh quang huy mà không cách nào bao đồng mọi mặt bọn hắn bị sinh mệnh cổ thụ sở hấp thu. Thánh Linh giáo càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vượt qua 200 tên tà hồn sư vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Có thể tham dự cuộc chiến hôm nay đều là tà hồn sư lục hoàn trở lên, bỏ mình tại bên trong thần thánh quang huy, còn kể cả 7 tên tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Kể từ khi Thánh Linh giáo phục xuất đến nay còn chưa bao giờ gặp gỡ qua tổn thất thê thảm đau đớn như thế. Có thể nói, đây là Thánh Linh đấu la đưa lên một phần đại lễ cho bọn họ. Cuối cùng Nhã Lị từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên cạnh cây non sinh mệnh phía dưới, khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân như trước che tầng thần thánh quang huy kia, trực tiếp tiến vào đến trạng thái minh tưởng. Hai đại thần kỹ chồng lên, hậu quả chính là chớp mắt đem một thân cực hạn đấu la của nàng hoàn toàn rút sạch. Mà lúc này Hắc Đế tại bên trong không trung cũng đang tại trái phải thiếu hụt, bị Đường Vũ Lân áp chế liên tiếp lui lại. Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị mẹ con phối hợp có thể nói là vừa đúng lúc. Hắn vừa mới dùng nguyên tố chi kiếp đả thương nặng Hắc Đế, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ liền từ trên trời giáng xuống, thậm chí cũng không cho Hắc Đế bất luận cơ hội trì hoãn. Hắc Đế một bên muốn ngăn cản Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân, còn muốn bao đồng mọi mặt phòng hộ bản thân không bị thần thánh quang huy xâm nhiễm. Trong khoảng thời gian ngắn bị Đường Vũ Lân đánh liên tiếp bại lui, trong lòng Hắc Đế làm sao không phiền muộn. Nàng cũng không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy Đường Vũ Lân, vậy mà hắn đã có bổn sự như vậy. Cái nguyên tố chi kiếp kia trùng kích quá lớn đối với nàng, thậm chí là tổn thương đến bản nguyên, mà Đường Vũ Lân càng là đắc thế không buông tha. Ban đầu trông chờ hai đại chuẩn thần của Thánh Linh giáo, nhưng lại bị Thánh Linh đấu la áp chế thật lợi hại, một thân bản lĩnh liền một nửa cũng không có dùng đến. Ban đầu cho rằng ưu thế tuyệt đối, nhưng ở thời điểm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành hoàn cảnh xấu. Nhất là Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân có vài phần cảm giác quỷ thần khó lường, nàng hoàn toàn không dám bị đâm trúng, chung quanh còn có sinh vật Thâm Uyên khác không dứt từ hai bên xông lên, giúp Hắc Đế ngăn cản công kích Đường Vũ Lân, nhưng bọn hắn lại làm sao có thể chống đỡ được. Hai luồng hắc quang từ hai bên chớp mắt phóng tới Đường Vũ Lân, chính là hai vị Hắc Hoàng. Hai luồng vòng xoáy màu đen bộc phát, từ hai bên dây dưa kéo lê tính toán trì hoãn công kích Đường Vũ Lân. Nhưng mà vòng xoáy các nàng mới vừa vặn hình thành lại đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Vòng xoáy tan vỡ, thời không nghịch chuyển, lĩnh vực tinh thần. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân bắn ra hai đạo kim quang, cơ hồ là tại thời không nghịch chuyển. Hắc Hoàng trở tay không kịp, chớp mắt liền đâm xuyên qua bộ ngực của các nàng. Hai vị Hắc Hoàng chớp mắt thân thể sụp đổ. Tại ở dưới Hoàng Kim Long Thương thúc dục đã đem tính mạng của các nàng hấp thu không còn một mảnh. Hơn nữa lập tức phản hồi về bản thân Đường Vũ Lân, dựa thế, thiên phu sở chỉ, thương mang trở nên càng phát ra sáng chói, ngàn vạn thương mang từ bốn phương tám hướng kiềm chế hướng vào phía trong. Chớp mắt hợp hai làm một đã đến trước mặt Hắc Đế. Hắc Đế tức giận hừ một tiếng. Chung quanh thân thể đột nhiên bắn ra từng đoàn vầng sáng màu tím, Tử Vong Điêu Linh. Ở trạng thái bình thường, Tử Vong Điêu Linh trực tiếp bao trùm đường kính nghìn mét đều là chút lòng thành, tất cả sinh mệnh lực cũng sẽ ở trong đó phai mờ, bị cắn nuốt. Thế nhưng là bị Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ áp chế, cho nên phạm vi co lại nhỏ đi rất nhiều, bình thường Tử Vong Điêu Linh cũng ngăn không được Đường Vũ Lân. Hắc Đế chỉ có thể để cho Tử Vong Điêu Linh bao trùm phạm vi trở nên nhỏ hơn. Thương mang bắn ra, một hóa hai, hai biến bốn, bốn sinh ra vô hạn. Từng đạo thương mang màu vàng mang theo khí thế lừng lẫy, khí huyết dày đặc chấn động, dẫn dắt đến thần thánh quang huy trong không khí đâm vào bên trong Tử Vong Điêu Linh. Cùng lúc đó tay trái Đường Vũ Lân cầm ra, trong lòng bàn tay kim long chảo cực lớn dường như có một phương tiểu thế giới. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, Hắc Đế chỉ cảm thấy chính mình tại phía dưới lục hút vòng xoáy, dường như chớp mắt bị phân giải thành từng sợi nhẹ nhẹ. Sau đó lại lặng yên biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì? Liền tại lúc nàng kinh hãi không hiểu, trước mặt Đường Vũ Lân toàn thân đột nhiên đều dường như trở nên tĩnh mịch hơn. Tại đây trong tích tắc, một loại nguy cơ cực lớn khó có thể hình dung chớp mắt xuất hiện ở trong lòng Hắc Đế. Nàng cơ hồ là không có chút gì do dự, vảy màu đen trên người đột nhiên nổ tung, một đạo hư ảnh màu đen giống nàng như đúc xuất hiện ở trước người, mà bản thân nàng tức thì chớp mắt biến mất tại bên trong cánh cổng ánh sáng hư ảnh sau lưng. Cấm càn khôn của Đường Vũ Lân giờ mới bắt đầu thành hình, vị Hắc Đế này liền tại cực nhanh cưỡng ép phá vỡ không gian biến mất. Đây là năng lực truyền tống trực tiếp từ Thâm Uyên mà đến, nhưng cái thế thân này cũng phải trả một cái giá lớn. Lúc nó bị Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân quấy vỡ, một cỗ sinh mệnh lực tràn trề đậm đặc lập tức rót vào bên trong Hoàng Kim Long Thương, bị Đường Vũ Lân nguyên vẹn chuyển cho cây non sinh mệnh. Âm thanh kêu to bé nhọn trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại quân Thâm Uyên vừa rồi còn trào lên tựa như chiều dâng, mà đến lúc này lập tức thối chiều, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Minh Đế và Quỷ Đế cũng là riêng phần mình phóng xuất ra một cái hồn kỹ cường đại dùng để cản, sau đó bay vút mà đi. Loại cường giả cấp bậc chuẩn thần này, trừ phi là quyết định muốn cứng rắn đối đầu, nếu không để muốn lưu lại bọn hắn cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đường Vũ Lân không có truy kích, chẳng qua là giơ Hoàng Kim Long Thương lên cao, hấp dẫn lấy năng lượng Thâm Uyên lưu lại trên chiến trường, đồng thời nhìn phương xa, sắc mặt như trước rất ngưng trọng. Trận chiến dịch này tới cũng nhanh, chấm dứt cũng rất nhanh. Dùng đại quân Thâm Uyên không công mà lui, Thánh Linh giáo càng là có tổn thất không nhỏ. Nhưng mà Đường Vũ Lân rất rõ ràng, chiến tranh giờ mới bắt đầu. Một kích lôi đỉnh của đối phương không có đạt hiệu quả, lần sau lại đến chỉ sẽ cường hãn hơn. Đúng lúc này, xa xa từng đoàn nổ tung hình mây nấm cực lớn tại giữa đại quân Thâm Uyên. Lập tức trong không khí năng lượng Thâm Uyên trở nên nồng đậm hơn. Lông mày Đường Vũ Lân nhướng lên, hắn biết rõ đây là Bắc Hải quân đoàn phát động thế công. Thừa dịp đại quân Thâm Uyên lui lại bên trong, dùng hỏa lực mãnh liệt oanh kích cho bọn hắn. Không thể không nói, quan chỉ huy của Bắc Hải quân đoàn tuyệt đối là một nhà quân sự ưu tú, nắm giữ thời cơ vừa đúng lúc. Phòng tuyến phương Bắc bên này, các loại vũ khí công kích tầm xa cũng là nhiều lần phóng ra, đuổi theo phía sau đại quân Thâm Uyên toàn lực quét sạch. Tại vài giây sau, Hoàng Kim Long Thương cũng đã trở nên nóng rực lên. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào phía dưới, khiến cây non sinh mệnh mỗi một mảnh lá cây đều trở nên tươi đẹp ướt át, tựa như phỉ thúy tạo hình mà thành, thể tích cây non sinh mệnh cũng bắt đầu biến lớn. Lúc tất cả năng lượng Thâm Uyên trên chiến trường bị hấp thu không còn một mảnh, thể tích của nó đã tăng trưởng gần 1/3. Toàn thân Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đều che một tầng vầng sáng màu xanh lá. Lúc nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Chính là ngắn ngủn không đến 20 phút, lúc trước tất cả tiêu hao của nàng đã toàn bộ khôi phục. Cho dù là lại đến một lần Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ cũng không có vấn đề gì cả. Nàng hiện tại mới hiểu được, cái cây non sinh mệnh này tác dụng to lớn hạng gì. Nó nhất định sẽ trở thành hạch tâm trận chiến tranh này là không thể nghi ngờ. Lúc đại quân Thâm Uyên ở phương xa biến mất không thấy gì nữa, sắc trời đã hoàn toàn tối. Vô luận là quân đội liên bang hay là năm người Đường Vũ Lân cho tới bây giờ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đại quân Thâm Uyên lần thứ hai tiến công có thể nói là đã có chuẩn bị, không chỉ là Hắc Đế Hàng Lâm, còn đã mang đến không ít cường giả Thâm Uyên, đồng thời còn có lượng lớn cường giả Thánh Linh giáo, kể cả Nhị Đế ở bên trong, nhưng như cũ là không công mà về. Tuy nói đây là bởi vì đại quân Thâm Uyên nóng lòng cầu thành, đến có chút vội vàng. Thâm Uyên dùng ba đại cường giả chuẩn thần nhưng bị đánh lui, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng đủ để tự hào rồi. Mấu chốt thắng bại ở Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ gây áp lực. Cái hồn kỹ này khiến cho Thánh Linh giáo cùng đại quân Thâm Uyên trọng thương. Hơn nữa có năng lực thôn phệ của Hoàng Kim Long Thương mới khiến đại quân Thâm Uyên ăn nhiều thiệt thòi. Đứng ở bên cạnh cây non sinh mệnh, Đường Vũ Lân hướng Nhã Lị hỏi: "Mẹ, người tiêu hao không có chuyện gì chứ?" Cây non sinh mệnh đối với con người bên này thật sự mà nói là quá trọng yếu, cho nên năm người bọn hắn dứt khoát liền thủ hộ ở chỗ này để tránh cây non sinh mệnh bị địch nhân đánh lén. Nhã Lị mỉm cười, lắc đầu nói: "Cái cây non sinh mệnh này thật sự lợi hại. Nó giao cho ta sinh mệnh lực khổng lồ, để cho ta không chút lo âu nào sau khi toàn lực thi triển hồn kỹ. Bằng không mà nói, thi triển một lần hồn kỹ kia, ta ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày trở lên. Mà bây giờ tính là lập tức lại đến một lần cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là đáng tiếc, nhân thủ chúng ta không đủ, bằng không thì nhất định phải đem những tên tà hồn sư kia lưu lại." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc chính là nhân thủ không đủ, cũng không thể đi tới đuổi giết. Nhã Lị nghiêm mặt nói, vẫn không thể chủ quan, chúng ta không thể bởi vì trận thắng lợi hôm nay liền xem thường Thâm Uyên vị diện. 6.000 năm trước, đó cũng là một niên đại xuất hiện lớp lớp nhân tài. Không biết có bao nhiêu cường giả tiền bối, nhưng cuối cùng cũng là hy sinh hơn phân nửa mới miễn cưỡng đem Thâm Uyên thông đạo phong ấn lại. So với việc lúc trước, tình huống lần này rất có thể phiền toái hơn, Thâm Uyên vị diện càng thêm thành thục. Phần lớn Thâm Uyên cường giả cấp đế không biết có bao nhiêu có thể hàng lâm đến Đấu La Đại Lục. Bọn nó đều là tầng diện chuẩn thần, hơn nữa bài danh càng là gần phía trước lại càng là cường đại. Hắc Đế bất quá là bài danh thứ 9 mà thôi. Nhớ rõ 6.000 năm trước, thống soái đại quân Thâm Uyên là Thâm Uyên Đế Vương bài danh đệ tam, thực lực cực kỳ khủng bố. Chúng ta bên này dùng 3 vị cường giả cấp độ chuẩn thần đều khó có thể áp chế. Cuối cùng vẫn hy sinh 2 vị trong đó mới dẫn đến nó trọng thương. Lần trước tại Huyết Thần quân đoàn bên kia, Thâm Uyên Thánh quân cũng đã cách không xuất thủ. Thẳng thắn mà nói, ta lo lắng nhất là Thâm Uyên vị diện chi chủ có thể chân chính hàng lâm đến bên này của chúng ta hay không. Nếu như nó có thể hàng lâm qua, đó mới thật sự là tai họa thật lớn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, khả năng này hẳn là không lớn. Con tại trước khi đi đã cố ý hỏi thăm qua sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ cho đáp án mặc dù có chút lập lờ nước đôi, nhưng Thâm Uyên Thánh quân muốn hàng lâm còn không phải một kiện dễ dàng. Nhã Lị kinh ngạc nói, sinh mệnh cổ thụ là nói như thế nào? Đường Vũ Lân nói, sinh mệnh cổ thụ nói, bất kỳ một cái vị diện nào đều có pháp tắc chính mình tồn tại, đối với vị diện khác cũng sẽ có bài xích mãnh liệt, trừ phi là vị diện khác đã xa xa áp đảo phía trên bản vị diện, nếu không vị diện chi chủ của vị diện khác khẳng định không cách nào hàng lâm, bởi vì hắn bị bài xích là cường liệt nhất, hầu như muốn cùng chống lại toàn bộ vị diện chúng ta, trừ phi là. Nói đến đây, Đường Vũ Lân thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục nói, trừ phi là hắn có cấp độ thần cấp, bỏ qua bản thân đến tiếp dẫn, có lẽ mới có một phần khả năng. Thâm Uyên vị diện chắc có lẽ không cường đại hơn so với vị diện chúng ta, bởi vì bọn hắn am hiểu hơn tại thôn phệ, cho nên đối với đối phó sẽ càng thêm khó khăn. Bọn hắn muốn hàng lâm tại bên trên vị diện chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thâm Uyên Thánh Quân tuy mạnh, nhưng là chưa chắc liền mạnh hơn vị diện chi chủ Đấu La đại lục chúng ta. Bất quá vị diện chi chủ chúng ta không có hình thái cụ thể mà thôi. Nhã Lị nhẹ gật đầu nói, hy vọng như thế đi. Nếu như dựa theo như lời sinh mệnh chi chủ, Thâm Uyên Thánh Quân đúng là rất không có khả năng hàng lâm qua. Hắn là cường giả thần cấp, bên trên Đấu La đại lục chúng ta lại chưa từng có thần cách. Coi như là có, cũng không có khả năng hy sinh chính mình đi đón dẫn nó đến. Đã là thần cách, không có bất kỳ lý do hợp tác cùng Thâm Uyên vị diện. Coi như là Thánh Linh giáo đều sẽ không làm như vậy, Đường Vũ Lân nói. Thánh Linh giáo nếu là có thần cách tồn tại, chỉ sợ sớm đã xưng bá đại lục. Mẹ, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, nơi này có con trông coi. Âm thanh Đồng Vũ có chút lạnh như băng vang lên. Các ngươi đều sớm nghỉ ngơi chút đi, ta đến trông coi là được. Vị Kỳ Lân Đấu La này đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân cùng Nhã Lị, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Kể từ đi vào Đấu La đại lục, đối với tất cả Đồng Vũ bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn trở thành cực hạn Đấu La cũng đã có thời gian không ngắn, từng bước tu luyện đến cảnh giới bán thần. Tại thời điểm hắn vừa mới đến Đấu La đại lục, hắn vẫn còn cho rằng dùng cấp bậc tu vi bán thần của chính mình, chỉ sợ tại bên trên Đấu La đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Nhưng khi hắn tìm được Đường Vũ Lân, hơn nữa ở lại trong Sử Lai Khắc học viện, lúc này hắn mới hiểu được, so với Tinh La đại lục, Đấu La đại lục cường đại hơn tới trình độ nào. Thời điểm nhìn thấy Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị hắn cũng đã cực kỳ chấn kinh rồi. Kế tiếp lại có hai người cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, có Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La, sau này lại đến bản thể Đấu La A Như Hằng, hắn thậm chí cũng đã muốn chết lặng. Một cái Sử Lai Khắc học viện, cực hạn Đấu La đều có 5 vị, hơn nữa còn có 2 vị cấp độ chuẩn thần tồn tại. Phải biết rằng, tại bên trên toàn bộ Tinh La đại lục, tính cả hắn cũng liền chỉ có hắn cùng Ân Từ là 2 vị cực hạn Đấu La mà thôi. Phần chênh lệch này cũng thật sự là quá lớn. Trên thực tế, kinh hãi nhất sẽ phải thuộc hôm nay rồi. Lúc mắt thấy đại quân đối diện Phô Thiên Cái Địa, có 3 đại chuẩn thần xuất lĩnh tiến vào. Đồng Vũ kỳ thật đã làm tốt tùy thời hy sinh chính mình cứu viện Đường Vũ Lân. Đây chính là 3 đại chuẩn thần, hơn nữa trong đó còn có 2 vị tà hồn sư. Dưới tình huống bình thường, sức chiến đấu tà hồn sư đều muốn vượt qua hồn sư bình thường. Phe mình mặc dù có 5 vị cực hạn Đấu La, nhưng Đường Vũ Lân dù sao tu vi vẫn chưa tới. Những người khác tuy rằng thực lực không kém, nhưng chỉ có một vị mới vừa tiến vào cấp độ chuẩn thần không lâu. Một mực đến nay, trong ấn tượng của Đồng Vũ, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị kỳ thật đặc điểm lớn nhất là xinh đẹp. Đúng vậy, chính là xinh đẹp. Hắn một mực đều không cho rằng một vị cực hạn Đấu La hệ trị liệu có sức chiến đấu gì. Đương nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cực hạn Đấu La hệ trị liệu có thể trị liệu quần thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường là không thể nghi ngờ, nhưng muốn nói nhằm vào sức chiến đấu hẳn là ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là lúc đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ của Thánh Linh Đấu La nở rộ, hắn mới biết được chính mình sai đến cỡ nào. Cái kia đơn giản là như là cấm chú toàn diện áp chế 3 đại chuẩn thần đối phương, còn đem toàn bộ chiến trường triệt để ảnh hưởng. Mà bọn hắn bên này mỗi người cũng được tăng phúc ở trình độ bất đồng, mà được tăng phúc tối đa đấy chính là hắn am hiểu ngũ hành luân chuyển. Ngũ hành cũng đồng dạng là các loại nguyên tố trong thiên địa. Tại bên dưới Thánh Linh Chi Vũ dẫn đạo, tất cả nguyên tố đều ở thời khắc này sinh động hơn. Áp chế tà ác, bài xích địch nhân, tương đương với là vị diện chi chủ phóng đại lực lượng. Đây là một vị hồn sư có thể làm được ư? Chỉ sợ thần cách ra tay cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ, ở sâu trong nội tâm Đồng Vũ cũng đều là tràn ngập rung động. Biểu hiện của Nhã Lị hôm nay trên chiến trường tuyệt đối vượt qua bất luận một vị chuẩn thần. Nguyên lai vị này bình thường luôn mang theo dáng tươi cười ôn hòa, thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ở chỗ này đối mặt với vị Thánh Linh Đấu La này, trong lòng của hắn kinh ý cũng không khỏi tự nhiên sinh ra. Đây là khâm phục tự đáy lòng, Đường Vũ Lân không có khách khí, vậy phiền toái ngài. Đối với Đồng Vũ, cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng còn có chút cảm giác quái dị. Thẳng thắn mà nói, hắn cũng không biết nên đối mặt với vị này như thế nào. Đồng Vũ từ lần đầu tiên gặp nhau chính là một bộ dạng vì sai lầm lúc trước nguyện ý tùy thời trả giá sinh mệnh. Thế nhưng là, đúng sai ở lúc trước ai cũng không rõ ràng được. Mọi người liền như vậy ở chung một chỗ, trong lòng Đường Vũ Lân kỳ thật cũng một mực có một cái khúc mắc như vậy. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể tìm về cha mẹ ruột, cũng tìm về cha mẹ nuôi. Chuyện xử lý Đồng Vũ như thế nào, hắn vẫn muốn cha nuôi Đường Tư Nhiên đến quyết định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đại quân Thâm Uyên lần này lui bước rất triệt để, ít nhất từ phòng tuyến bên này đã nhìn không tới bọn hắn tồn tại. Bắc Hải quân đoàn suốt đêm truyền đến tin tức, đã tại biển Bắc hoàn thành đóng quân cùng xây dựng công sự phòng ngự trên biển, tùy thời có thể ứng đối bất luận biến hóa gì. Có đại quân đoàn đến, Quân đoàn phương Bắc bên này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trận tuyến phòng ngự trước mắt hẳn là xem như vững chắc. Viện quân nhóm thứ hai cuối cùng đã tới, đến chính là quân đoàn trung ương. Bọn hắn không hổ là quân đoàn tinh nhuệ nhất của liên bang, toàn bộ cơ giới hóa vận chuyển binh lực, chỉ dùng 2 ngày ngắn ngủn, đại bộ phận binh lực quân đoàn trung ương cũng đã triển khai tại biên giới cực bắc chi địa, hơn nữa tiếp quản phòng tuyến. Không ngoài dự kiến, quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong của quân đoàn phương Bắc nhận lấy khen ngợi và khen thưởng. Tuy rằng quân đoàn phương Bắc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng phương Bắc cũng không thối nát. Tại dưới tình huống hy sinh phần lớn tướng sĩ, cuối cùng ngăn địch tại cực bắc chi địa, đây đã là công lao rất lớn. Quân bộ hướng Quách Chấn Phong bày tỏ sẽ tại sau khi chiến tranh kết thúc mau chóng giúp hắn bổ sung lính, tuyệt sẽ không xóa sổ quân đoàn phương Bắc. Về phần khen thưởng, tất cả đều muốn đợi sau khi chiến tranh chấm dứt lại nói tiếp. Nương theo lấy quân đoàn trung ương đến, một chi quân đội thần bí cũng lặng yên không một tiếng động đi tới cực bắc chi địa. Bọn hắn trực tiếp trú đóng ở chỗ trên đỉnh núi cây non sinh mệnh. Một cái trú quân loại nhỏ cũng nhanh nhẹn tại trên đỉnh núi thành lập vây quanh cây non sinh mệnh. Nghị viện đã tại trước tiên thấy được hình ảnh truyền về. Có thể nói, Nhã Lị với Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ rung động toàn bộ cao tầng liên bang. Sử Lai Khắc Học Viện lại một lần cực kỳ chính diện lấy được hình tượng trong tầm mắt mọi người. Sự xuất hiện của bọn hắn đã cứu vãn quân đoàn phương Bắc. Trừ quân đoàn phương Bắc là công thần lớn nhất, cho nên khi quân đoàn trung ương đến, sau đó trước tiên liền tới bái phỏng. Lúc này trong doanh địa tạm thời, ngồi trước mặt Đường Vũ Lân là một vị chính thức là đại lão của quân đội. Ít nhất từ thân phận địa vị mà nói, tại bên trong toàn bộ liên bang đấu la, không kém hơn Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười hướng lão giả treo ba khối tướng tinh trước mặt gật đầu thăm hỏi. Chào ngài, Dư tướng quân, Dư quan trí, quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương, cực hạn đấu la. Đại lão bài danh ba thứ hạng đầu trong quân đội, thậm chí ngay cả quân đoàn trung ương đều muốn bị gia tộc của hắn ảnh hưởng. Hắn cũng là một vị phó điện chủ khác của Chiến Thần Điện. Tại trong Chiến Thần Điện địa vị gần với Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, địa vị ngang nhau với Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, nhưng mà tại bên trong quân đội, địa vị của hắn nhưng là đồng cấp bậc cùng Trần Tân Kiệt, ngay cả lực ảnh hưởng đều không kém bao nhiêu. Một trong nhân vật đại biểu phái chủ chiến của quân đội, Dư Quan Trí khuôn mặt cổ phác, mũi ưng, tuy rằng đã qua tuổi 80, nhưng một đôi tròng mắt như cũ tràn đầy sắc bén. Luận bối phận, hắn so với Trần Tân Kiệt thấp hơn một cấp, nhưng thân phận địa vị là không thấp hơn chút nào. Đúng ra hắn thậm chí còn sẽ gọi Trần Tân Kiệt một tiếng đại sư huynh, bởi vì lão sư của Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt chính là cha của hắn, thế lực quân đội rắc rối khó gỡ. Nhưng một phương lớn mạnh nhất chính là Dư gia, từ ngàn năm nay chưa bao giờ thay đổi. Thử nghĩ, coi như là Hãn Hải đấu la cũng muốn cho vị này ba phần tình cảm. Bởi vì chuyện Vĩnh Hằng Thiên Quốc lần trước, lần này tổng chỉ huy tiền tuyến phương Bắc cũng không phải là Trần Tân Kiệt tới đảm nhiệm. Đảm nhiệm tổng chỉ huy, đấy chính là vị trước mặt này, quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương. Có thể nói, nương theo lấy Trần Tân Kiệt chuẩn bị ra khỏi quân đội, Dư Quan Trí thượng vị thuận lý thành chương. Nói hắn là đệ nhất nhân đương kim quân đội cũng không có gì sai. Đây là Đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Dư Quan Trí cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy vị trẻ tuổi này. Hải thân các chủ Sử Lai Khắc Học Viện cùng môn chủ Đường Môn, vô luận ấn tượng như thế nào đối với Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, tại thời điểm nhìn thấy Đường Vũ Lân, tự đáy lòng Dư Quan Trí vẫn là không khỏi bay lên thưởng thức. Ít nhất, tại đời sau của Dư gia cũng rất tốt. Thậm chí là bên trong đời sau toàn bộ quân đội đều không có bất kỳ một vị nhân tài như vậy. Hắn biết rõ tất cả tư liệu kỹ càng về Đường Vũ Lân, biết chắc vị này hiện tại mới chỉ là 20 mấy tuổi, vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại bên trong tuổi này tuyệt đại bộ phận hồn sư cũng còn ở vào kỳ trưởng thành. Thế nhưng là, vị thanh niên trước mắt này cũng đã là lĩnh tụ một phương thế lực lớn. Quả nhiên là con cưng của trời, quan trọng hơn chính là Đường Vũ Lân cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Nếu nói thiếu niên đắc chí dễ dàng liều lĩnh, nhưng tại trên người Đường Vũ Lân hắn không có cảm giác được nửa phần, có chẳng qua là ôn nhuận ôn hòa, khí tức nội liễm. Mà phần nội liễm này đừng nói là tại trên người của người trẻ tuổi, tại trên người rất nhiều phong hào đấu la trung niên đều rất ít gặp. Nếu như Đường Vũ Lân chẳng qua là một gã thiên tài trẻ tuổi bình thường, hắn còn sẽ không có loại cảm giác này. Bởi vì hắn trải qua đại tai nạn của Sử Lai Khắc Học Viện, hơn nữa còn có thể dẫn theo Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa quật khởi, phần cảm giác này mới trở nên rõ ràng như thế. Dư Quan Trí khẽ cười nói, thường xuyên nghe đại sư huynh nhắc đến ngươi, Đường môn chủ quả nhiên là thiếu niên anh tài, gặp mặt càng hơn nghe danh. Đường Vũ Lân nói, Dư tướng quân khách khí rồi. Dư Quan Trí nói, ta là quân nhân, tính tình tương đối trực tiếp, liền đi thẳng vào vấn đề luôn. Trước khi tới, ta chọn đọc tất cả tài liệu về sinh vật thâm uyên rồi, cũng kể cả một ít tài liệu cơ mật cùng kinh nghiệm tác chiến của huyết thần quân đoàn bên kia. Đối với thâm uyên vị diện đã có lý giải tương đối tốt. Dựa theo tư liệu ghi chép, phiền toái nhất của sinh vật thâm uyên liền ở khả năng không chết, mà phần không chết này vừa vặn bị một kiện thần khí của Đường môn chủ khắc chế, không biết có đúng không. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói, chính là như thế. Dư Quan Trí khẽ gật đầu nói, kể từ đó Đường môn chủ đối với đối kháng thâm uyên vị diện liền cực kỳ trọng yếu. Hình ảnh tư liệu trên chiến trường lúc trước ta cũng nhìn rồi. Ta đại biểu quân đội cảm tạ Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn kịp thời trợ giúp, không làm cho phương Bắc tình thế thối nát. Vô luận là Đường môn chủ hay là gốc sinh mệnh chi thụ kia đều làm ra tác dụng rất trọng yếu. Đường Vũ Lân nói, thân là một phần tử của đấu la đại lục, Đây đều là điều chúng ta nên làm. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng đem tận hết sức lực vì trận chiến tranh này mà làm tất cả nỗ lực. Dư Quan Chí nghe hắn nói lại trầm ngâm, trong mắt hiện lên một vòng vẻ do dự. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, Dư tướng quân có lời gì cứ việc nói thẳng. Dư Quan Chí nhẹ gật đầu nói, vậy ta liền không khách khí. Đường Môn chủ, ta lần này còn đồng thời điều động tư liệu 6.000 năm trước, càng thêm khắc sâu hiểu được sự khủng bố của sinh vật thâm uyên. Tuy rằng hồn đạo khoa học kỹ thuật đã có tiến bộ nhảy vọt, chúng ta cũng có đầy đủ tin tưởng để ngăn cản sinh vật thâm uyên, nhưng là như trước vẫn phải thừa nhận tầm quan trọng của ngươi cùng sinh mệnh chi thụ. Với tư cách tổng chỉ huy chiến tranh lần này, ta đầu tiên có một điều thỉnh cầu. Đường Vũ Lân nói, ngài cứ nói. Dư Quan Chí lần này không do dự, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, ta hy vọng lần chiến tranh này ta có thể trở thành chỉ đạo tuyệt đối. Hy vọng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện có thể trên chiến trường nghe theo điều phối của ta, để phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, không thể không nói, Dư Quan Chí nói là có đạo lý. Tại trong một trận chiến tranh chỉ có một âm thanh là trọng yếu rất. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn tuy rằng thực lực cá nhân cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là rất ít người. Đường Vũ Lân hơi chút suy tư sau khi nói, Dư tướng quân, ta tuy rằng có thể đại biểu Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, nhưng ngài cũng nên biết, vô luận là học viện hay là Đường Môn đều là tổ chức tương đối rời rạc. Chúng ta rất không có khả năng giống quân nhân có kỷ luật nghiêm minh. Ta có thể hướng ngài bảo đảm chính là, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta cũng sẽ ở trước tiên chấp hành. Hắn hiển nhiên không thể một lời đáp ứng yêu cầu Dư Quan Chí. Vạn nhất là để cho Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đi chịu chết thì làm sao bây giờ? Học viện cùng Đường Môn có quan hệ cùng phái chủ chiến luôn luôn không được tốt lắm. Cho tới bây giờ Đường Vũ Lân đều còn không biết, lúc trước truyền linh tháp là thông qua con đường gì lấy tới hai quả thí thần. Duy nhất có thể khẳng định, chính là tuyệt đối có quan hệ cùng cao tầng phái chủ chiến. Hiện tại truyền linh tháp bị Sử Lai Khắc học viện áp chế, khó đảm bảo tướng lĩnh phái chủ chiến sẽ hợp tác cùng truyền linh tháp ở chiến tranh lần này. Trả lời của Đường Vũ Lân đối với Dư Quan Chí hiển nhiên là có chút không vừa ý, hắn lông mày cau lại. Đường Môn chủ, nếu là như vậy, ta có thể nói là tương đối khó. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không cho phép nửa điểm do dự. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, Dư tướng quân, xin ngài yên tâm, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, hai vạn năm đến nay, phàm là đại lục gặp nạn, vô luận lúc nào chúng ta đều là đứng ở phía trước nhất. Dư Quan Chí mắt giữ thâm ý mà nói, nhưng mà, Sử Lai Khắc cũng chẳng qua là đứng ở một phương. Sử Lai Khắc gia nhập vào chiến trường, vì sao mà lại phải chiến đấu? Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân cuối cùng có phong mang loài sáng. Vì chính nghĩa mà chiến, vì quần chúng nhân dân quảng đại mà chiến, vì công lý mà chiến. Sử Lai Khắc không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về dân chúng. Âm thanh Dư Quan Chí lạnh lùng nói. Cho nên, Sử Lai Khắc lấy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư, lấy nó với tư cách uy hiếp đối với liên bang ư, từ đó quấy nhiễu đến quyết định của liên bang ư. Lông mày Đường Vũ Lân nhướng lên. Dư tướng quân lời này ta nghe không hiểu, Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì? Dư Quan Chí cười lạnh một tiếng, Đường Môn chủ, mọi người người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc không có ở trong tay Sử Lai Khắc cùng Đường Môn ư? Đối với cái sự kiện này hắn là cực kỳ bất mãn, thậm chí ngay cả cũng có ý kiến rất lớn đối với Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Nếu như không phải là bởi vì Trần Tân Kiệt ảnh hưởng sâu xa trong quân đội, hơn nữa bản thân lại là cường giả cấp độ chuẩn thần, hơn nữa cùng Dư gia căn nguyên thâm hậu, hắn đã sớm muốn đưa ra vạch tội rồi. Sắc mặt Đường Vũ Lân cũng lạnh xuống. Dư tướng quân, ta vốn tưởng rằng ngài lần này tới là thương lượng nhằm vào đại quân Thâm Uyên, chẳng lẽ ngài đến chính là vì chất vấn chúng ta đấy ư? Sắc mặt Dư Quan Chí khôi phục bình thường, khẽ lắc đầu. Có nhiều thứ nhất định phải nắm giữ ở trong tay liên bang, dù sao nghị viện liên bang mới là chính thống. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, liên bang nếu như hiểu được cái này đương nhiên không là vấn đề, thế nhưng là liên bang hiểu được ư? Nếu như liên bang hiểu được, hai quả thí thần vì cái gì sẽ rơi tại Sử Lai Khắc thành? Nếu như liên bang hiểu được, tại sao trận đại tai nạn kia vì cái gì hung thủ sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Lời giống vậy ta cũng trả lại cho ngài, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cho dù có hành vi quá khích cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi, mà tất cả người đã từng tổn thương qua chúng ta cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Dư Quan Chí nhìn Đường Vũ Lân hồi lâu không có lại mở miệng. Vị trước mắt này là người trẻ tuổi quyền cao chức trọng, nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối mặt với chính mình nhưng không có nửa phân lùi bước, không hổ là người dẫn đầu hai đại tổ chức. Tốt rồi, chúng ta đây trở lại chuyện chính. Đường Môn chủ, có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc trả lại cho liên bang hay không? Vì thế, liên bang nguyện ý làm ra trao đổi trong một ít phạm vi, ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi. Lần này liên bang trao quyền, nếu như có thể cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, rất có thể sẽ trực tiếp nhằm vào tại trên chiến trường Thâm Uyên vị diện. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang lập lòe, trao đổi ư? Không biết Dư tướng quân ám chỉ chính là cái gì. Dư Quan Chí thở sâu nói, liên bang nguyện ý xuất ra 10 chỗ ngồi trong nghị viện giao cho Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, điều kiện tiên quyết là Sử Lai Khắc giống như trước đây tiếp tục làm phái trung lập, mặt khác liên bang nguyện ý thanh toán tất cả phí tổn Sử Lai Khắc thành xây dựng lại, hơn nữa đồng ý Sử Lai Khắc học viện thành lập quân đoàn cơ cấu tổ chức tư quân, trên danh nghĩa tư quân thuộc sở hữu tại liên bang, nhưng trên thực tế cho Sử Lai Khắc thành tư cách tự lập. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân cũng là chấn động. Phí tổn xây dựng lại Sử Lai Khắc Thành cố nhiên là thiên văn sổ tự. 10 chỗ ngồi trong nghị viện cũng vô cùng có thành ý, phải biết rằng toàn bộ nghị viện cũng hơn 100 nghị viên mà thôi. Cái này tương đương với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn trực tiếp nắm giữ 1/10 nghị viện. Thời kỳ truyền linh tháp đỉnh phong nhất, tại ngoài sáng cũng không có nắm giữ nhiều ghế như vậy. Nhưng những thứ này cũng còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, liên bang vậy mà cho phép Sử Lai Khắc học viện thành lập quân đoàn cơ cấu tổ chức tư quân. Cái này ý nghĩa liền rất trọng đại, tương đương với cho phép Sử Lai Khắc thành triệt để tự quản. Từ đó không hề bị liên bang quản hạt bất luận cái gì. Kể từ lúc liên bang Đấu La thành lập đến nay, loại tình huống này còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà với nội tình của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, nếu như thật sự thành lập một chi quân đội, chỉ sợ trong thời gian ngắn có thể trang bị đến tận răng, hơn nữa còn có cường giả rất nhiều, tuyệt đối có thể trở thành quân mạnh nhất đại lục. Thế nhưng là, đối với một cái liên bang nguyên vẹn, đối với một cái liên bang thống nhất đại lục mà nói, tại đất liền xuất hiện một chi lực lượng quân sự như vậy, đây quả thực là không thể tin được. Tại thời điểm Dư Quan Chí đưa ra muốn lấy về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Đường Vũ Lân thậm chí cho rằng hắn chính là người sau lưng truyền linh tháp, mà khi hắn nghe điều kiện trao đổi lại lập tức ý thức được, vị trước mặt này không phải. Bởi vì nếu như là người sau lưng truyền linh tháp, ngược lại sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình yêu cầu Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bởi vì bọn hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì vị trước mặt này không phải, hắn mới có thể quang minh chính đại như thế. Đường Vũ Lân lúc này đã đoán được, chỉ sợ vị quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương này là hoàn toàn đại biểu cho liên bang, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực khác. Điều kiện này không thể bảo là không hậu đãi, thế nhưng, xin lỗi, Dư tướng quân, Sử Lai Khắc chẳng qua là một học viện, cũng không muốn tự chế, cũng không cần quân đội. Đường Vũ Lân không chút do dự cự tuyệt, không phải là bởi vì điều kiện không tốt, mà là bởi vì điều kiện thật sự quá tốt. Sử Lai Khắc luôn luôn trung lập, thế nhưng là một cái Sử Lai Khắc thành đã có quân đội còn có thể trung lập ư? Vạn nhất một đời cấp lãnh đạo sau này của Sử Lai Khắc học viện có dã tâm thì sao? Huống chi bây giờ Sử Lai Khắc học viện thực lực cường đại, mà liên bang lại cho phép học viện có quân đội. Nhưng nếu như có một ngày Sử Lai Khắc học viện thực lực suy sụp nữa thì sao? Quân đội tồn tại rất có thể là lý do đáng chết. Sử Lai Khắc là học viện tuyệt không cần quân đội. Đối với điểm này trong lòng Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Dư Quan Chí biểu lộ ngược lại là buông lỏng vài phần. Hắn lần này đến đây vốn chính là với mục đích thăm dò. Điểm trọng yếu nhất chính là, hắn trước tiên muốn xác nhận lập trường của Sử Lai Khắc học viện. Thẳng thắn mà nói, ngày đó Đường Vũ Lân mang theo phần lớn cường giả Sử Lai Khắc học viện tiến về truyền linh tháp, hơn nữa một kích trọng thương Thiên Cổ Đông Phong, rung động chính là toàn bộ liên bang. Truyền linh tháp cường thế như vậy, tại phương diện chiến lực cao đoan vậy mà chênh lệch nhiều như thế cùng Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc thêm Đường Môn, sức chiến đấu đạt tới cấp độ cực hạn Đấu La chỉ sợ đã sắp tiếp cận hai mấy vị rồi. Cái này tại trong lịch sử toàn bộ liên bang là chưa xuất hiện qua tình huống này, mà tình huống này cũng khiến liên bang tràn đầy lo lắng. Một phương thế lực cường đại đến loại trình độ này đã muốn ảnh hưởng đến thống trị toàn bộ liên bang rồi. Cho nên Dư Quan Chí lần này đến đây cũng là vì thăm dò. Nếu như Sử Lai Khắc học viện thật sự lại muốn một mình thành quân vương, vô luận tương lai trả một cái giá lớn bao nhiêu, hắn đều nhất định sẽ chủ trương muốn triệt để đem Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn hủy diệt. Tuyệt đối không thể xuất hiện một cái tổ chức như Võ Hồn Điện ở 2 vạn năm trước. Mà Đường Vũ Lân trả lời chém đinh chặt sắt, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Cái này để cho trong lòng Dư Quan Chí buông lỏng rất nhiều, ngay cả biểu lộ đều trở nên nhu hòa vài phần. Đường Môn chủ, Sử Lai Khắc học viện có gì yêu cầu không? Chỉ cần là liên bang có thể làm được, chúng ta cũng sẽ cân nhắc. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, Đường Vũ Lân cũng ý thức được lời nói vừa rồi rất có thể là thăm dò. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, Dư tướng quân, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hiện tại cần chẳng qua là đại lục hòa bình. Liên bang đại khái có thể yên tâm, tại sau khi hoàn thành báo thù đối với một ít thế lực, Sử Lai Khắc sẽ chỉ là một chỗ học viện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Thời điểm liên bang cần, Sử Lai Khắc cũng vĩnh viễn sẽ xuất hiện trên chiến trường bảo vệ hòa bình liên bang. Dư Quan Chí nở nụ cười, Đường Môn chủ, ngươi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng so với trong tưởng tượng của ta còn chu đáo hơn nhiều. Thật sự là cẩn thận chặt chẽ, ta nói ta là quân nhân, ta cũng không nói lượn quanh, ta lần này tới có 2 yêu cầu. Thứ nhất, cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc, với tư cách là vũ khí hạch tâm lần này nhằm vào Thâm Uyên Vị Diện. Còn có một cái khác, món thần khí đó của Đường Môn chủ có thể trước tiên cho liên bang mượn hay không? Dù sao nó đối với trận chiến tranh này tầm quan trọng thật sự là quá lớn, không thể để mất. Điều kiện thì ngươi tùy tiện nói, chỉ cần là liên bang có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Cái này còn không chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ngay cả Hoàng Kim Long Thương đều muốn ư? Dư tướng quân, ta cảm thấy chúng ta là hẳn là nên thương lượng như thế nào đối kháng sinh vật Thâm Uyên, mà không phải những thứ này. Dư Quan Chí nghiêm mặt nói, ta là tuyệt đối mang theo thành ý mà đến. Đường Môn chủ, liên bang có thể dùng ít nhất 3 kiện thần khí với tư cách thế chấp, tổng giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn món thần khí đó của ngươi. Ta chỉ cần nói là liên bang có thể lấy ra, cái gì đều được, với tư cách trao đổi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta biết rõ ngài là mang theo thành ý mà đến, Vĩnh Hằng Thiên Quốc ta không thể cho ngài. Thời điểm thực sự cần, đối với phán đoán thời cơ, ta tin tưởng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ không kém hơn quân đội, chúng ta càng sẽ không keo kiệt. Về phần món thần khí đó của ta, coi như là cho ngài, ngài cũng cầm không đi được. Dư Quan Chí mỉm cười, thật vậy chăng? Chúng ta đây đánh cuộc, như thế nào? Nếu như ta có thể đủ đem nó mang đi, coi như Đường môn chủ đáp ứng phần trao đổi này chứ. Đường Vũ Lân cũng cười, không phải mượn ư? Trong mắt Dư Quan Chí hào quang bắn ra bốn phía. Trao đổi liên bang cũng có thể đồng ý, Đường Vũ Lân nói. Nếu như ngài cầm không được thì sao? Dư Quan Chí mỉm cười. Nếu như ta lấy không được, chuyện này không nói nữa là được. Hơn nữa, quân đoàn trung ương sẽ nhận trách nhiệm toàn diện thủ hộ nơi đóng quân của Sử Lai Khắc cùng Đường môn. Bất luận hành động quân sự gì đều tới thương lượng cùng ngươi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, những đại lão quân đội này quả nhiên đều là lão hồ ly. Vị này từ bắt đầu kịch liệt đến dần dần hòa hoãn. Các loại lời nói mang theo thăm dò, cũng mang theo tâm tình điều động rõ ràng. Bỗng nhiên kịch liệt, bỗng nhiên thân thiện, không hổ là nhân vật đứng đầu phái chủ chiến. Được, vậy ngài liền thử một chút đi, tại trên chiến trường nhằm vào đại quân Thâm Uyên. Đường Vũ Lân cũng không muốn thừa dịp cơ hội lần này hướng liên bang yêu cầu cái gì. Sử Lai Khắc cùng Đường môn khinh thường việc đó. Hắn càng hy vọng chính là mọi người có thể chân thành đoàn kết, cùng chống chọi với cường địch. Vừa nói, Đường Vũ Lân đứng người lên, trong tay kim quang lóe lên. Mơ hồ có vầng sáng bảy màu lưu chuyển, hoàng kim long thương cũng đã lơ lửng ở giữa không trung. Dư Quan Chí cũng đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn thần khí trước mặt này. Hắn không có nóng lòng ra tay, mà là cẩn thận quan sát. Dư Quan Chí tự đáy lòng tán thán nói, thật không hổ là thần khí. Đường Vũ Lân mỉm cười, làm ra một cái thủ thế mời. Dư Quan Chí lại nhìn về phía hắn nói, nếu như ta không nhìn lầm, Đường môn chủ hẳn là đã cùng cái thần khí này tu luyện đến trình độ tâm thần hợp nhất. Đường Vũ Lân nói, trước đây không lâu may mắn thành công. Dư Quan Chí ha hả cười một tiếng, trên thế giới này ở đâu có may mắn hay như vậy. Đường môn chủ không hổ là một đời anh tài. Xem ra không lâu sau, ngươi sẽ trở thành vị cực hạn đấu la kế tiếp, thậm chí là vị kình thiên đấu la kế tiếp rồi. Tay phải Dư Quan Chí nâng lên, vậy ta liền không khách khí. Vừa nói, phía trên tay phải của hắn một cỗ ánh sáng màu xanh đậm đột nhiên dũng động. Cái kia tràn đầy khí tức sinh mệnh màu xanh đậm. Lúc nó hiển hiện ra, bên trong cả gian phòng đều tràn đầy khí tức sinh mệnh đậm đặc. Đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại. Đây chính là khí tức năng lượng cực kỳ thuần túy. Luận trình độ dày đặc cùng thuần túy của sinh mệnh lực, thậm chí có thể so sánh cùng cùng sinh mệnh cổ thụ. Liền tại thời điểm hắn kinh ngạc, một cái toàn thân xanh biếc tựa như phỉ thúy tạo hình mà thành tinh thể. Tinh thể hình cái bao tay đã bao trùm tại trên tay Dư Quan Chí. Đây không phải đấu khải, cái này của Dư Quan Chí cũng là cấp bậc thần khí. Cái bao tay phóng xuất ra, Dư Quan Chí ban đầu ở bộ dáng trung niên nhân tựa hồ cũng trở nên trẻ tuổi vài phần. Hắn không chút do dự tay phải thò ra, cầm đoạn giữa hoàng kim long thương. Hoàng kim long thương vốn là kim mang lóe lên, cái bao tay màu xanh biếc kia cũng đồng thời là hào quang tỏa sáng. Khí tức sinh mệnh so với lúc trước cường thịnh gấp 10 lần bắn ra, lập tức vầng sáng màu xanh biếc trong khoảnh khắc tràn ngập tại phía trên toàn bộ hoàng kim long thương. Bản thân khí tức hoàng kim long thương rõ ràng liền như vậy trực tiếp biến mất, bị vị quân đoàn trưởng này giữ tại bàn tay nhấc lên. Dư Quan Chí lập tức nở nụ cười, hảo thương, thật sự là hảo thương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong hoàng kim long thương ẩn chứa lực lượng long trời lở đất. Giữa mơ hồ hắn thậm chí cảm nhận được huyết mạch chính mình đều bị cái thần khí này ảnh hưởng. Đường Vũ Lân giật mình nhìn hắn, cái bao tay này của ngài cũng là thần khí, tác dụng của nó là gì? Dư Quan Chí cũng không có ý tứ giấu giếm, mỉm cười, hơi có chút đắc ý nói, nó gọi là sinh mệnh lễ tán, là ở thời kỳ viễn cổ, một vị đại năng dùng sinh mệnh chi thạch thuần túy nhất chế tạo mà thành. Nghe nói tại thời điểm chế tạo cái thần khí này, vận dụng vượt qua một tấn sinh mệnh chi thạch, chỉ lấy tinh hoa trọng yếu nhất trong đó, nó có thể thân thiện đối với bất luận vật thể gì. Hơn nữa với tư cách thần khí phụ trợ, đối với hồn sư tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Bất luận đồ vật gì, tại lúc bị nó tiếp xúc, sau đó cũng sẽ sinh ra cảm giác thân thiện mãnh liệt. Đặt ở trước kia, có nó tại đó, cho dù là người thường tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cũng sẽ không gặp phải bất luận hồn thú gì tập kích, chỉ sẽ trở thành bằng hữu của bọn nó. Đường Vũ Lân liên tục gật đầu, tán thán nói, không nghĩ tới vẫn còn có thần khí như vậy tồn tại. Quả nhiên thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Dư Quan Chí có chút kinh ngạc nhìn hắn nói, Đường môn chủ, thoạt nhìn ngươi một chút cũng không đau lòng ư, chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm chuẩn bị đem cái thần khí này giao cho liên bang ư? Ngươi yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng nhất định làm được. Liên bang còn có vài món thần khí, gia tộc bọn ta cũng có vài món, đều có thể lấy ra trao đổi, cho ngươi tới chọn lựa. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, thần khí đều là vài món ư, vài món cơ đấy, cái này là thâm hậu hạng gì? Dư gia vậy mà cũng là như thế, không hổ là đệ nhất gia tộc của quân đội. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là có chút đáng tiếc, một kiện thần khí tốt như vậy cơ mà. Dư Quan Chí sừng sốt một chút, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hoàng kim long thương trong tay hắn đột nhiên biến thành màu vàng sẫm. Trên thân thương từng đạo long văn bay bổng dựng lên, giống như là một mảnh cự long màu vàng ở trên sống lại. Một cỗ lực hút cường đại chớp mắt từ trên thân thương bạo phát ra. Lúc này vị quân đoàn trưởng này cảm giác trong tay nắm không còn là một kiện thần khí, mà là một cái hắc động. Sinh mệnh lễ tán ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ thuần túy cùng hùng vĩ, nhưng trong nháy mắt này lại bị hoàng kim long thương giống như điên cuồng hấp thu nuốt trôi. mà trên người Đường Vũ Lân như là quang mang màu xanh lục đại phóng, khí tức sinh mệnh kéo dài bạo tăng. Ngay cả cây non sinh mệnh phía ngoài cũng chịu ảnh hưởng, tất cả lá cây đều phát sáng lên. Không tốt, Dư Quan Trí trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn vội vàng hướng Đường Vũ Lân nói, Đường môn chủ, nhanh thu tay lại. Đường Vũ Lân cười khổ nói, là ngài mau buông tay mới phải. Đây không phải do ta làm, là do thần khí có linh. Dư Quan Trí lúc này mới ý thức tới vấn đề, vội vàng buông Hoàng Kim Long Thương ra. Thế nhưng là hắn muốn thả, Hoàng Kim Long Thương cũng không cho thả. Giống như là hoàn toàn dính liền tại bên trên sinh mệnh lễ tán. Mặc kệ hắn muốn thoát khỏi như thế nào, lại cũng không cách nào buông ra. Dư Quan Trí toàn diện thúc giục hồn lực, tính toán đem Hoàng Kim Long Thương trấn ra. Thế nhưng là hắn thúc giục hồn lực, ngay cả hồn lực hắn cũng như châu đất xuống biển bị hấp thu không còn một mảnh. Hắn thậm chí cảm giác được khí tức sinh mệnh chính mình đều bị cắn nuốt hấp thu. Cái đồ vật này cũng thật là bá đạo. Đồng thời rung động, Dư Quan Trí quyết định thật nhanh. Hắn dùng sức hất lên, đem sinh mệnh lễ tán liền cùng Hoàng Kim Long Thương cùng một chỗ quăng ra ngoài. Đổi lại người khác thì khả năng còn có thể do dự, nhưng thân là quân nhân, hắn biết rõ tầm quan trọng quyết định thật nhanh. Còn có do dự, chỉ sợ tu vi của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Kim Long Thương tự động lơ lửng tại bên trong không trung, từng tiếng long ngâm réo rắt sục sôi tràn ngập sung sướng vang lên. Sinh mệnh lễ tán hóa thành một đoàn chất keo màu xanh lá nhanh chóng nhúc nhích, đều muốn từ phía trên nó dãy dụa ra. Thế nhưng là Hoàng Kim Long Thương đâu chịu cho nó cơ hội dãy dụa, mặc kệ nó vặn vẹo dãy dụa như thế nào, hào quang bên trên Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ là trở nên càng ngày càng cường thịnh, mà khí tức sinh mệnh lễ tán bị nó thôn phệ càng ngày càng mờ nhạt. Đường môn chủ, cái này ngươi không thể ngăn cản ư? Dư Quan Trí giờ khóc giờ cười nhìn một màn này, cái này thật sự chính là tiền mất tật mang. Trước khi tới nơi này hắn là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Đường Vũ Lân cũng không khỏi cười khổ nói, ta cũng muốn ngăn cản nhưng ta cũng cản không được. Ngài ngẫm lại mà xem, nó có thể thôn phệ năng lượng nhiều như vậy, đối với nó mà nói ta kỳ thật chính là một cái vật dẫn, chuyện nó muốn làm ta cũng không ngăn cản được. Thần khí có linh, bọn hắn cũng sẽ tiến hóa. Đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, nó mỗi một lần thôn phệ năng lượng sinh mệnh kỳ thật đều là quá trình tiến hóa. Nó chỉ lưu lại một chút bộ phận tinh hoa nhất, dùng để thoải mái bản thân. Với tư cách vật dẫn, ta giúp hắn thừa nhận một ít năng lượng sinh mệnh. Thời điểm bình thường ôn dưỡng nó cũng bị nó hấp thu một ít, cho nên ta cũng không có biện pháp ngăn cản nó làm cái gì. Sinh mệnh lễ tán này của ngài làm nó rất thích, tựa như là con nít chiếm được món đồ chơi yêu thích, người lớn cũng không thể lấy đi, nếu không nó liền sẽ phát giận. Chúng ta tại bên trên chiến trường Thâm Uyên còn trông chờ vào nó nữa. Thời điểm lúc này ta cũng không thể đắc tội hắn, ngài nói có đúng hay không? Khóe miệng Dư Quan Trí liên tiếp run rẩy, cái gì gọi là có phải hay không? Hắn hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt. Sinh mệnh lễ tán là thần khí của gia tộc, còn không phải của liên bang, ai thanh toán cho hắn đây? Tính là, hắn thân là tộc trưởng đương đại, tổn thất một món đồ thần khí như vậy cũng để cho hắn đau lòng như cắt. Dư Quan Trí vẻ mặt cười khổ, Đường môn chủ, ngươi đây phải bồi thường ta đi. Đường Vũ Lân nói, vậy ngài nhìn xem ta bồi thường thế nào. Sử Lai Khắc cùng Đường môn chúng ta đều là tiểu gia nhà nghèo, cũng không có thần khí khác. Dư Quan Trí thiếu chút nữa chửi ầm lên, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn mà là nhà nghèo ư? Truyền thừa 2 vạn năm mà là tiểu gia nhà nghèo ư? Bất quá ở thời điểm này hắn cũng sẽ không thật sự nổi giận, chẳng qua là thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thương. Kể từ sau khi ta kế thừa tộc trưởng, sinh mệnh lễ tán liền một mực theo ta. Đối với ta mà nói, nó không chỉ là một kiện thần khí, càng là đồng bạn, là bằng hữu, là huynh đệ, là người nhà. Đường môn chủ, ta thật sự không nỡ bỏ hắn. Vừa nói, vị quân đoàn trưởng này đúng là đỏ trong mắt. Diễn kịch ư, cũng là không tệ rồi. Đường Vũ Lân trong lòng một hồi trách mắng. Trước một khắc ngài còn không có bi thương như thế cơ mà, trình độ diễn xuất này cũng quá cao. Xứng đáng được trao giải Oscar rồi đấy. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta cũng không có biện pháp, người xem chuyện này cũng như vậy rồi. Hơn nữa đây là chính ngài yêu cầu, ta cũng không có thần khí bồi thường cho ngài. Dư Quan Trí thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta còn có thể nói cái gì? Mấu chốt là không cách nào hướng gia tộc nói rõ. Đường môn chủ, ngươi xem như vậy được không? Ta cũng không muốn cái thần khí gì. Nghe nói ngài là thần tượng xuất thế siêu cấp thiên tài, tốc độ thần rèn xưa nay chưa từng có, không bằng làm cho gia tộc bọn ta mấy bộ tứ tự đấu khải đi. Cái thần khí tổn thất này ta liền chính mình gánh chịu, hướng gia tộc chịu đòn nhận tội. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn vị này, người này đúng là da mặt dày. Tứ tự đấu khải ư, còn mấy bộ nữa cơ đấy, nói giống như là rau cải trắng vậy. Giống như chính mình hất lên tay có thể có được, một bộ mà thôi. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nhìn vị trước mặt này. Cứ vậy đi, Dư Quan Trí không chút do dự đáp ứng. Sinh mệnh lễ tán bị cắn nuốt là chuyện ngoài ý liệu, nhưng trước khi đến hắn liền đã có kế hoạch cùng ý tưởng của mình. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể trở mặt cùng Đường Vũ Lân. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vị này là thần tượng duy nhất trong thiên hạ có thể thần rèn. Tầm quan trọng của tứ tự đấu khải không thể nghi ngờ. Một điểm hào quang cuối cùng của sinh mệnh lễ tán cũng đã triệt để biến mất, mà Hoàng Kim Long Thương dường như hoan hô nhảy nhót, tự động hóa thành một đạo kim quang vùi đầu vào mi tâm Đường Vũ Lân, biến mất không thấy gì nữa. bản thân khí tức sinh mệnh Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nội liễm. Đến tu vi hiện tại của hắn, muốn khống chế khí tức chính mình vẫn là hết sức dễ dàng. Thôn phệ một kiện thần khí, trả giá chế tạo một bộ tứ tự đấu khải vẫn là đáng giá. Hắn lúc này có thể kỹ càng cảm giác được tinh phong đến từ sinh mệnh cổ thụ. Loại năng lượng sinh mệnh này là thuần túy cùng cao đẳng nhất, chính là sinh mệnh cổ thụ hy vọng nhất đạt được nhất, khiến xúc tiến nó thăng hoa biến chất là quan trọng nhất. Phía ngoài cây non sinh mệnh, tại trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn lớn lên gấp đôi. Tán cây cũng đã cao vượt qua 50 mét, vui sướng hướng quang vinh. Ngay cả sơn phong gần đó, tại trong màn đêm đều bắt đầu có các loại thực vật sinh trưởng nảy mầm. Khí tức sinh mệnh nồng đậm thuần hậu giống như thực chất. Nói cách khác, thôn phệ một món đồ thần khí thuộc tính sinh mệnh như vậy, đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, so với ban ngày thôn phệ nhiều sinh vật thâm uyên như vậy, hiệu quả còn tốt hơn. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, coi như là thôn phệ một vị thâm uyên chuẩn thần, đoán chừng cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm nhận được phụng dưỡng mãnh liệt đến từ sinh mệnh cổ thụ, thể chất sinh mệnh bản thân kịch liệt tăng lên, tựa hồ đã đến gần vô hạn tại trạng thái vô lậu kim thân của đại sư huynh, chỗ chênh lệch chẳng qua là đột phá cuối cùng mà thôi. Dư Quan Chí thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn Đường Vũ Lân, cười khổ nói: "Xem ra, ta lần này tới tất cả mục đích đều không đạt được rồi. Đường môn chủ, nhằm vào tại chiến tranh lần này, ngươi có ý kiến gì không? Nếu như nói tất cả phía trước đều là trong kế hoạch của hắn thăm dò Đường Vũ Lân, như vậy hiện tại mới xem như chính thức tiến vào vấn đề chính." Nhìn hình ảnh ngũ đại cực hạn lực của Sử Lai Khắc Học Viện đại chiến với ba đại chuẩn thần, Dư Quan Chí cũng rất rõ ràng, nếu muốn chiến thắng Thâm Uyên Vị Diện, tuyệt đối không thể thiếu ủng hộ của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn. Đường Vũ Lân nói: "Mục đích sơ bộ của chúng ta đã đạt đến, không để cho Thâm Uyên Vị Diện xâm nhập. Nhưng mà tại trong thời gian ngắn ngủi như thế, Hắc Đế cũng đã xuất hiện. Ý vị này là Thâm Uyên Vị Diện lần này xâm lấn rất có thể sẽ vượt qua cấp độ 6.000 năm trước. Hắc Đế trong Thâm Uyên Vị Diện chỉ có thể xếp hạng vị thứ 9. Phía trước hắn là bất luận một vị nào đều càng cường đại hơn. Đây tuyệt đối là một việc rất kinh khủng. Chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực, mau chóng đem thông đạo ngăn chặn. Đại bộ phận sức chiến đấu Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta đều đã tới, tùy thời có thể chuẩn bị hành động, còn lại liền nhìn liên bang bên này." Dư Quan Chí chấp nhận nhẹ gật đầu nói: "Ta đã từ Huyết Thần quân đoàn bên kia lấy được bản vẽ pháp trận phong ấn, hiện tại đang cho người tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp tất cả vật tư cần thiết, nhưng mà muốn khắc họa pháp trận liền còn cần các vị trợ giúp. Lát nữa ta sẽ để cho người đem bản vẽ trước tiên đưa tới cho ngươi." Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, cái bản vẽ này trình độ chân quý hắn thế nhưng là rất rõ ràng, đấy cũng là cơ mật cao nhất liên bang. Vị quân đoàn trưởng này như thế nào lại hời hợt vậy? Đường Vũ Lân biết rõ, Dư Quan Chí vẫn là phó bộ trưởng quân bộ. Điểm này hắn cùng ngang với Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Đường Vũ Lân một lời đáp ứng: "Được, chúng ta toàn lực ứng phó." Dư Quan Chí nói: "Dựa theo thời gian tính toán, tất cả binh lực chúng ta toàn bộ tập kết chỉ sợ còn cần chừng 10 ngày. Phòng tuyến đã toàn diện củng cố rồi, đợi đám người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu tiến công. Đường môn chủ, ngươi bên này đối với năng lượng sinh mệnh sinh vật thâm uyên chuyển hóa có cực hạn hay không? Nếu như chúng ta sát thương sinh vật thâm uyên ở phạm vi lớn, có thể để cho tính mạng của bọn nó đào tẩu hay không?" Hắn hỏi lời này, không thể nghi ngờ là chuẩn bị tùy thời điều động vũ khí tính sát thương đại quy mô. Đường Vũ Lân nói: "Trước mắt còn không biết cực hạn ở nơi nào, hẳn là vấn đề không lớn. Cái gốc cây non sinh mệnh này chính là một bộ phận hạt giống tự nhiên toàn bộ vị diện đấu la đại lục chúng ta. Nó khao khát nhất đúng là năng lượng sinh mệnh. Trên thực tế ta dùng hoàng kim long thương hấp thu năng lượng sinh mệnh đều chuyển hóa cho nó. Tác dụng của ta chỉ là như một cái cầu nối, cho nên năng lực thừa nhận bản thân ta không có vấn đề gì, mà nó cũng cần năng lượng sinh mệnh to lớn hơn." Dư Quan Chí nói: "Tốt lắm, đợi đến lúc quyết chiến liền cần ngươi bên này phối hợp, chúng ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ an toàn của ngươi. Đường môn chủ, không cần ngươi chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể đem tất cả năng lượng sinh mệnh sinh vật thâm uyên chúng ta đánh chết đều hút đi, như vậy chính là công thần lớn nhất. Lần này hy vọng chúng ta không chỉ là có thể đánh lui Thâm Uyên Vị Diện, càng có thể triệt để đem bọn hắn trọng thương, khiến chúng nó cũng không dám xâm lấn vị diện chúng ta nữa." Đường Vũ Lân kiên định gật đầu: "Chính là như thế, ngài yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp." Dư Quan Chí nói: "Phương án tác chiến kế tiếp chúng ta cũng sẽ thương lượng cùng ngươi bên này, vậy thôi ta đi trước. À mà quên, Đường môn chủ, ngươi cũng đừng quên tứ tự đấu khải của ta nha, bằng không thì ta thật sự không đáng mặt chút nào. Còn có, sau này ngươi nếu như rèn để lấy tiền mà nói, ưu tiên cân nhắc chúng ta, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ: "Dư tướng quân, chúng ta có thể đừng đem tứ tự đấu khải nói cùng như mua thức ăn vậy chứ?" Dư Quan Chí ha hả cười một tiếng: "Làm sao lại như vậy được? À đúng rồi, ta với sư bá ngươi là bạn tốt, chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật chứ. Sư bá ư, sư bá Trấn Hoa ư?" Đường Vũ Lân lập tức có loại cảm giác bị bán đi. Khó trách vị trước mắt này biết tốc độ thần rèn của mình xưa nay chưa từng có. Dư Quan Chí đứng người lên nói: "Không phải chính là hắn ư, vốn chúng ta còn muốn mời hắn với tư cách khách khanh của gia tộc, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Có lẽ ngươi còn không biết, lúc trước sư bá ngươi mới vừa gia nhập hiệp hội đoán tạo sư, thời điểm đó đều là chúng ta giúp đỡ." Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình, những thứ đại gia tộc này quả nhiên đều rất không tầm thường. Dư tướng quân, có chuyện ta phải nhắc nhở ngài thoáng một phát, 10 ngày có chút quá lâu. Nếu như có thể mà nói, càng nhanh phát động tổng tiến công càng tốt, ta cuối cùng có loại dự cảm không tốt. Thâm Uyên vị diện lần này chuẩn bị rất có thể càng thêm đầy đủ so với trong tưởng tượng chúng ta. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không trực tiếp phát động công kích. Còn có điểm trọng yếu nhất là, chúng ta cũng không biết cái lối cửa ra này cuối cùng mở ra bao lâu. Sắc mặt Dư Quan Trí hơi đổi, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chính là như thế, ta sẽ thúc giục tất cả khắp nơi mau chóng đến đây. Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một điểm, quân đội bên này cũng không phải ta có thể hoàn toàn định đoạt. Bộ trưởng chỉ sợ sẽ có một ít bất đồng ý kiến. Hắn tuy rằng sẽ không trực tiếp tham dự chỉ huy trên chiến trường, nhưng tất cả hậu cần tiếp viện điều động đều là hắn chịu trách nhiệm. Quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc đều là thế lực lệ thuộc trực tiếp của hắn. Bắc Hải quân đoàn cũng cùng quan hệ mật thiết với bọn hắn. Đường Vũ Lân nghe Dư Quan Trí nói, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng vị quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương này không có nói rõ, nhưng hắn cũng nghe được hàm nghĩa trong lời nói hắn. Quân bộ Liên bang Đấu La tên đầy đủ là Ủy ban quân sự Liên bang Đấu La, ủy viên trưởng chịu trách nhiệm chính, cũng được gọi là bộ trưởng quân bộ, tại liên bang có địa vị hết sức quan trọng. Vị bộ trưởng này cùng Dư Quan Trí, Trần Tân Kiệt tịnh xưng là ba đại cự đầu của quân đội. Nương theo lấy Trần Tân Kiệt cố ý tiết lộ tin tức Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị Đường Môn giành được, Trần Tân Kiệt cũng quyết định ra khỏi quân đội. Người chủ trì chính thức của quân đội cũng chỉ còn lại có hai vị. Tuy rằng lần này Trần Tân Kiệt quyết định trở về, nhưng cùng so với lúc trước vẫn có chỗ bất đồng. Tại trong khoảng thời gian hắn rời khỏi, các thế lực khác đã sắp xếp rất nhiều nhân thủ. Quan trọng nhất là, Đường Vũ Lân từ lời nói của Dư Quan Trí nghe được, bên trong ba đại cự đầu, hắn không phải người sau lưng truyền linh tháp, Trần Tân Kiệt càng không có khả năng. Như vậy còn lại cũng chỉ là vị ủy viên trưởng kia rồi. Hơn nữa Dư Quan Trí cố ý chỉ ra thế lực vị ủy viên trưởng này bao quát ba đại quân đoàn. Như vậy không hề nghi ngờ, từ góc độ quân đội đến xem, ba cái quân đoàn này tất cả đều là ủng hộ truyền linh tháp. Trong lòng Đường Vũ Lân làm sao có thể không có thở dài. Thật vất vả tìm được cơ hội, hơn nữa là quang minh chính đại tới cửa. Từ mọi phương diện góc độ mà nói, tại lúc kia coi như là thế lực đứng ở sau lưng truyền linh tháp cũng không có khả năng đi giúp bọn hắn. Đáng tiếc bởi vì Thâm Uyên vị diện đột nhiên hàng lâm mà bị phá hủy. Vô luận lần này giao chiến cùng đại quân Thâm Uyên tình huống như thế nào, tương lai lại muốn tìm được cơ hội như vậy chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu thua chiến tranh, đương nhiên mọi sự đều thôi. Toàn bộ Đấu La đại lục chỉ sợ đều không còn tồn tại. Mặc dù là thắng, với tư cách truyền linh tháp là người tham dự đại chiến cũng nhất định sẽ là một trong công thần. Có đại lão quân đội ủng hộ, điểm vinh dự cho bọn hắn cũng không khó khăn. Đến lúc đó còn muốn động thủ đối với truyền linh tháp, liền thừa nhận áp lực cực lớn từ dư luận. Đường Vũ Lân chính mình thì không sao cả, nhưng lại không thể không cân nhắc đến học viện cùng Đường Môn. Không thể không nói, truyền linh tháp thật sự rất có vận khí. Nếu như một lần nữa cho Đường Vũ Lân một lần cơ hội, có lẽ hắn lúc đó liền sẽ triệt để ra tay đối với truyền linh tháp. Trên đường cao tốc, từng chiếc xe quân dụng gào thét mà qua. Chung quanh đường cái, cửa vào đã toàn bộ tạm thời phong bế, trên danh nghĩa là tiến hành kiểm tra tu sửa đường cái. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, liên bang đã triệt để tiến hành quản chế truyền thông, ngoài lỏng trong chặt, phong tỏa tất cả tin tức có quan hệ với phương Bắc. Cho nên, cho dù là phương diện truyền thông, hiện tại cũng chỉ là biết rõ liên bang đang điều khiển lượng lớn quân đội về phương Bắc. Mà tình huống như vậy trước đó cũng từng phát sinh qua. Cái kia chính là tại lúc sắp sửa phái binh nhằm vào Tinh La, Thiên Đấu. Lần đầu tiên không công mà về, lần thứ hai đều không thể hoàn thành. Cho nên, truyền thông đối với mấy cái điều động quân sự này cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Đúng là rất nhiều người đều ở đây truyền ra. Liên bang lại muốn dùng binh đối với hai nước Tinh La, Thiên Đấu rồi. Cho nên mới nghiêm mật phong tỏa tin tức, không để cho tin tức xác thực bị truyền đi. Lúc này liền tại trong một cỗ xe quân dụng cực lớn, nội thất xa hoa, mà lúc này tại bên trong xe người cũng không nhiều. Cổ Nguyệt Na mặc quân phục phẳng phiu màu trắng, tại trên vai của nàng thình lình là một viên tướng tinh, đồng dạng trên xe còn có mấy người, mà trên giường tức thì nằm một người, người nằm chính là thiếu tháp chủ truyền linh tháp Thiên Cổ Trượng Đình. Chỉ bất quá hắn bây giờ nhìn là đang ngủ rất sâu, trên mặt còn lộ ra mỉm cười rất thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na ngồi tại trên ghế, nàng cũng không có ngủ hoặc là minh tưởng, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trừ nàng ra, bên cạnh còn có mấy người. Một vị nam tử có tóc đen dài, phía trên mang theo một mái tóc vàng, trên bờ vai khiêng quân hàm đại tá. Còn có mấy vị thân hình khác nhau ở đây nữa. Nam tử tóc đen trầm giọng hỏi: "Chủ thượng, lần này chúng ta thật sự phải trợ giúp con người đối kháng Thâm Uyên ư?" Cổ Nguyệt Na như trước nhắm hai mắt: "Da không còn, cọng lông còn có ư? Nếu như ngay cả Đấu La đại lục cũng không có, chúng ta sinh tồn ở nơi nào? Mà cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một lần cơ hội. Lúc trước ta đã từng tiếp xúc qua cùng Thâm Uyên vị diện, những thứ sinh vật Thâm Uyên này rất đáng sợ, so với con người còn tham lam gấp trăm lần. Bọn hắn thôn phệ tất cả sinh mệnh lực có thể thôn phệ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ tới đến vị diện này. Tại lúc này, chúng ta cùng con người có cùng chung địch nhân. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, cái này là một lần cơ hội. Lúc trước theo Long Thần tiến hóa, xương sườn lấy ra hai cây, hóa thành hai thanh long thương vàng bạc. Có thể thôn phệ sinh mệnh lực Thâm Uyên không chỉ là Hoàng Kim Long Thương, mà cấp độ Thâm Uyên vị diện vẫn còn cao hơn vị diện Đấu La đại lục. Nếu như có thể thôn phệ đầy đủ năng lượng sinh mệnh, nói không chừng ta là có thể khôi phục một ít lực lượng long thần. Nam tử áo đen đã trầm mặc thoáng một phát nói, đây đúng là cơ hội tốt. Nếu như có thể đem Đường Vũ Lân cũng cùng một chỗ thôn phệ, chủ thượng, ngài nhất định có thể một lần nữa khôi phục thành thần. Đến lúc đó, con người lại như thế nào, đều chỉ có thể mặc cho chúng ta vuốt ve. Cơ hội này thật sự không thể bỏ lỡ nữa. Nghe hắn nói những lời này, Cổ Nguyệt Na cuối cùng mở ra hai tròng mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nam tử áo đen. Ta cũng cần ngươi dạy ta làm như thế nào ư? Trên mặt nam tử áo đen toát ra một vòng cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ thượng, ta biết không nên nói, ngài cũng có ý nghĩ của mình. Thế nhưng là tại trong chuyện Đường Vũ Lân này, ngài thật sự là quá không quả quyết rồi. Tốc độ Đường Vũ Lân phát triển đã vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Hơn nữa bên cạnh hắn có rất đông người giúp đỡ. Hiện tại coi như là ta, cũng không có nắm chắc có thể nhất định chỉnh đốn được hắn. Kim Long Vương kế thừa chính là thân hình cùng với tất cả mặt trái Long Thần. Một khi lực lượng Kim Long Vương cùng hắn triệt để đồng hóa, đến lúc đó chỉ sợ cũng xem như ngài cũng không chế trụ nổi hắn. Hắn một khi phóng xuất ra giết chóc cùng hủy diệt, đây tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngươi hy vọng không phải chính là một trận đại tai nạn như vậy ư? Trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là con người, coi như là hắn đã mang đến tai họa cũng là mang đến cho con người. Nam tử áo đen sừng sốt một chút, chủ thượng, ngài. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo, không cần phải nói nữa, ta đều có chủ ý, cũng sớm đã lập ra kế hoạch tốt. Long thần sẽ trở lại. Nói đến đây, trong đôi mắt nàng tản mát ra một tia thâm sâu, tâm tình không có chút nào bị nam tử áo đen dao động. Từ trong ánh mắt của nàng, mấy vị chung quanh càng là thấy rõ ràng kiên định cùng cố chấp của nàng. Nam tử áo đen không có tiếp tục nói nữa, hắn biết rõ Cổ Nguyệt Na ở loại trạng thái này là không có biện pháp khuyên bảo, nói cái gì nữa đều không có chút ý nghĩa nào. Một lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, trong đầu Cổ Nguyệt Na không tự chủ được hiện ra bộ dáng của hắn. Ngày đó khoảng cách gần thấy hắn, nhất là thấy ánh mắt hắn, trong tâm nàng đột nhiên kịch liệt đau nhức trước đó chưa từng có. Đó là ánh mắt một loại tràn đầy nhớ nhung, lại tràn đầy bi thương, dường như là đang hỏi nàng vì cái gì không ở một chỗ cùng hắn. Có lẽ hắn cũng đoán được một ít gì đó. Nếu như nói trước kia là bởi vì hắn không đủ cường đại, chính mình còn có mục đích thoái thác, như vậy hắn hiện tại đã chính thức cường đại lên, có Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện với tư cách hậu thuẫn hắn. Trên thế giới này căn bản không ai bằng hắn, chính mình lại còn có thể tìm lý do gì nữa đây? Nhưng chính mình như trước chưa có trở lại bên cạnh hắn, bởi vì mình bây giờ thật sự không thể. Vũ Lân, kế hoạch là thật, ta sớm đã có ý nghĩ của mình. Vô luận huynh oán muội, trách muội, đều chỉ có thể là như vậy, bởi vì đây là biện pháp duy nhất muội có thể nghĩ đến. Muội dù sao là Ngân Long Vương đứng ở mặt đối lập cùng huynh, có lẽ kế hoạch của muội thực hiện mới là tình huống hoàn mỹ nhất. Chẳng qua là huynh biết không, muội thật sự rất muốn ở một chỗ cùng huynh, bao giờ cũng muốn ở bên cạnh huynh. Cặp môi đỏ mọng theo bản năng mím chặt, hai tay của Nguyệt Na bất giác nắm lại. Sắp tới hẳn là có thể nhìn thấy huynh ấy, ít nhất tại trong chiến tranh cùng đại quân Thâm Uyên, cuối cùng có thể một lần nữa kề vai chiến đấu cùng huynh ấy. Có lẽ cái này chính là một lần tiếp xúc thân mật cuối cùng giữa mình và huynh ấy, một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Cứ quý trọng mỗi một ngày tiếp theo đi, ít nhất đến lúc kế hoạch cuối cùng của mình còn có một đoạn thời gian. Vô luận kế hoạch cuối cùng sẽ là tình huống như thế nào, ít nhất ở trước đó chính mình vẫn là chính mình, còn có thể tiếp xúc với huynh ấy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.